Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này không phải thời điểm rời đi. Cuối cùng sau khi tinh luyện linh tài kết thúc, Trần Lâm dặn dò mọi người một tiếng, thân hình lóe lên, rời khỏi hang ổ của huyết tộc, đi lên trên thành trì. Trong nháy mắt liền thấy tứ đại mị ảnh, xem ra là bốn người bọn họ, sát ý ngay lập tức bùng nổ. Không thể không nói bốn người quả thực có bản lĩnh, bốn người một thể tương đương với giác quan tăng lên gấp 4 lần so với người bình thường. Mà bốn người lại tu luyện bí pháp, không chỉ đơn giản là 4 lần, bốn người trong nháy mắt Trần Lâm xuất hiện, sát ý vừa nổ ra lập tức cảm nhận được. Bốn người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Trần Lâm hơi kinh ngạc, cười một tiếng bước ra, hừ lạnh nói, không sai, là ta, các ngươi muốn giết ta. Tứ đại mị ảnh nói, chúng ta tìm ngươi đó, giao ra truyền thừa Thâm Hải Đại Đế, còn có Thâm Hải Đế Thành, bằng không thì chết. Trần Lâm khinh thường nói, muốn giết ta, các ngươi không phải là người đầu tiên, những người muốn giết ta trước đây cỏ trên mộ đã cao hơn đầu người rồi. Các ngươi sẽ là người tiếp theo. Tứ đại mị ảnh cười ha hả, ngươi nói câu đó đúng đấy, ta cũng hết sức đồng ý, dám nói với bốn huynh đệ chúng ta như vậy, ngươi đúng là người đầu tiên, ta tin chắc cũng sẽ là người đầu tiên. Vừa dứt lời, tứ đại mị ảnh liền lao về phía Trần Lâm, thân hình khẽ động, chia ra làm bốn hóa vô số đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng ập đến. Che kín trời đất, thật thật giả giả thật thật, đây chính là điểm mạnh của mị ảnh ma công, ngươi nghĩ là giả, lại là thật, ngươi nghĩ là thật, lại là giả, có khả năng không ngừng chuyển đổi giữa chân thực và hư ảo. Chương 524, ba chiêu giết địch. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm trọng, đối phương vừa ra tay hắn đã ý thức được đây có lẽ là cường giả chuẩn đế mạnh nhất mà mình gặp phải. Bốn người một thể, mỗi người đều mạnh hơn bất cứ chuẩn đế nào mà hắn gặp. Còn không cần phải nói bốn người hợp nhất, bốn người dùng trận pháp tứ tượng bát quái làm cơ sở. Tứ tượng là bốn người hợp nhất, bát quái đại diện cho vô tận biến hóa, phân thân vô hạn, trừ phi ngươi có thể trong khoảnh khắc đánh trúng tất cả thân thể. Thật giả như một, nếu không thì bọn hắn có thể tùy thời chuyển đổi thật thành giả. Chuyển giả thành thật, trước đây những chuẩn đế mà hắn gặp phải, cho dù là không dùng Chu Tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ, không một ai là đối thủ của hắn, lần này gặp tứ đại mị ảnh, dù chỉ là bốn người, nhưng nếu thật sự động thủ, hắn có thể chắc chắn một điều, mình tối thiểu cũng phải 10 chiêu trở lên mới có thể đánh giết bốn người. Bốn người có vẻ lòng tin tràn đầy, không hề biết Trần Lâm lại đưa ra một kết luận như vậy. Giết bọn chúng chỉ cần 10 chiêu, bọn chúng là tồn tại đứng trong top 3 bảng chuẩn đế của chư thiên vạn giới. Mấy ngàn thế giới, bốn người một thể, cả vô thượng đại đế cũng đã từng bị chúng giết, không coi chuẩn đế thông thường ra gì, coi như là đối mặt hai tên biến thái, cũng không ai dám nói có thể chắc chắn thắng bọn chúng. 10 chiêu, ăn dám đi, hung hăng càn quấy thì cứ hung hăng càn quấy. Rất nhanh, Trần Lâm sẽ nói cho các ngươi biết một sự thật, bốn người các ngươi tuy mạnh, nhưng giết các ngươi thật đúng là không cần đến 10 chiêu. Trần Lâm trở tay liền tung một quyền đánh tới, Hoàng đạo bá quyền, Chí tôn thần quyền, Vương đạo sát quyền là đơn thể công kích, mà Hoàng đạo bá quyền lại có thể vừa đơn thể công kích, vừa quần thể công kích. Đối mặt đầy trời bóng người, một quyền tung ra, vô thiên cái địa, toàn bộ thiên địa đều bị hắn bao trùm trong quyền pháp. Tứ đại mị ảnh cũng bị kỹ thuật này của Trần Lâm làm cho giật mình. Vội vàng lùi lại, đáng chết, sao lại cường đại như vậy? Vừa rồi một quyền này có thể nói trực tiếp đánh tan hết tính tình của bọn hắn. Bốn người cũng ý thức được người này, xem ra Trần Lâm không chỉ là hư danh, thật sự là danh bất hư truyền. Một chiêu này, khiến bọn hắn không thể không lùi lại. Một dạng tồn tại mạnh mẽ như thế nào mới có thể biểu hiện ra lực lượng cường hãn đến vậy? Trần Lâm, xem ra chúng ta đã xem nhẹ ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải chết. Không chỉ ngươi, mà chúng ta còn sẽ dễ dàng chiếm được Ngọc Hư Tiên Môn và Thâm Hải Đại Đế truyền thừa. Chỉ có bốn người chúng ta mới xứng đáng có được. Bốn người phát ra tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, tự tin, không thèm để ý, Trần Lâm tính là gì, bọn hắn sẽ biết sợ sao? Muốn giết các ngươi, cái đó cũng chỉ đơn giản như chụp chết một con ruồi. Trần Lâm lắc đầu nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự đại thì chính là đang tìm cái chết, ngươi nói chúng ta tự đại. Tứ đại mị ảnh hư lạnh nói, bốn người chúng ta tung hoành chư thiên vạn giới, còn chưa từng có ai dám nói chúng ta tự đại, đại đế cường giả chúng ta đều giết không dưới 10 người. Ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh vô thượng đại đế lợi hại sao? Trần Lâm cười nói, nếu như ta nói ta thật sự lợi hại hơn vô thượng đại đế thì sẽ thế nào? Phụt, Trần Lâm khiến bốn người cười nhạo, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ếch ngồi đáy giếng, bị nhốt ở một cái thiên nguyên thế giới liền tự nhận là ghê gớm. Trần Lâm khinh thường nói, người không biết thì không đáng trách. Bốn người các ngươi nói có thể tung hoành chư thiên vạn giới thì có nghĩa là tung hoành chư thiên vạn giới sao? Thật sự là kéo thấp thực lực của cả chư thiên vạn giới. Đến các ngươi mà cũng có thể vào top 3, ta đối với cái gọi là chuẩn đế bảng thật sự có thái độ hoài nghi. Ngươi, lời nói của Trần Lâm khiến bốn người tức giận gào lên. sát ý bùng nổ, giận dữ nói, được, đừng xem thường bốn người chúng ta sẽ giết ngươi, ngươi tự nhiên sẽ tin. Bốn người lập tức bày ra thế công, bốn phương tám hướng, tựa như một con long phượng vô địch, sát lục nổi lên, một chiêu tung ra, vạn vật tịch diệt, phảng phất muốn đánh nổ cả hư không. Trần Lâm nói, quả thật có chút vốn liếng, nhưng chỉ có vậy thôi. Trần Lâm không hề nhường nhịn, kiếm ý bùng nổ, chu tiên kiếm ý tung hoành mà ra, đại tiên thiên vô hình kiếm ý, đây là một môn thần cấp công pháp mà hắn vừa mới có được. Đẳng cấp thấp, nhưng lại có chỗ thích hợp khi đối địch, dùng đại tiên thiên vô hình kiếm ý thi triển chu tiên kiếm ý. Trong nháy mắt, kiếm ý bao trùm toàn bộ thân hình hắn. Chu tiên tứ kiếm rất mạnh, nhưng lại có một nhược điểm không tính là yếu, không có bất kỳ chiêu thức nào, đi thẳng về thẳng, có đi không về, kỳ thật đối với chu tiên tứ kiếm thì cần gì chiêu thức. Kiếm ứng cường hãn một khi thi triển, trong nháy mắt kích nát thương khung, bao vây toàn bộ thân hình bốn người lại, mặc cho ngươi có nhảy thoát thế nào, đối mặt với công kích của Trần Lâm, căn bản không thể trốn tránh, bốn người trong nháy mắt bị kiếm ý đánh trúng, tựa như một con diều bị đứt dây, bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, phụt, một ngụm máu tươi bắn ra. Bốn người kinh hãi, sự hoảng sợ trong nháy mắt xuất hiện trong lòng, bốn người bọn họ đã bại triệt để, bại không còn chút sức lực nào, nhất là kiếm ý vừa đánh trúng bốn người bọn họ, khiến bọn họ thấy tuyệt vọng, thậm chí cảm nhận được cái chết. Đây là kiếm ý gì? Tuyệt đối không phải kiếm ý bình thường, thậm chí, bọn họ sống hơn 2000 năm, chưa bao giờ thấy công kích nào cường hãn như vậy, bốn người nào còn không ý thức được sự cường hãn của Trần Lâm. Liền nhìn nhau, Thâm Hải Đại Đế truyền thừa không cần nữa, chạy thôi, bốn người bỏ chạy theo bốn hướng. Bốn phương tám hướng, vẫn là vô số bóng người, công kích như vậy, nhất định phải đánh trúng tất cả mọi người trong nháy mắt. Bất quá điểm này không làm khó được Trần Lâm, đại tiên thiên vô hình kiếm ý của Trần Lâm có thể đối mặt với bốn phương tám hướng. Vừa vặn chính là khắc tinh của loại mị ảnh ma công này. Mặc cho ngươi hóa thân muôn vàn, mặc cho ngươi biến đổi liên tục giữa chân thực và hư ảo, ta đều sẽ đánh giết ngươi trong nháy mắt, ngươi còn có thể trốn sao? Giết! Theo một đạo sát ý kinh thiên bùng nổ, Trần Lâm động, vung tay lên, kiếm ý quanh thân bùng nổ, hướng phía tất cả thân ảnh tung một kiếm giết tới. A, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn người tựa như sao băng rơi từ trên trời xuống, hung hăng đập xuống đất, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi theo thân thể không ngừng chảy, nằm trên mặt đất hoàn toàn mất đi khả năng chạy trốn. Chu tiên kiếm ý không ngừng tàn phá thân thể của bọn họ, chỉ cần động đậy một chút liền khiến bọn họ đau đớn mất đi khả năng hành động. Xong rồi, tâm linh của bốn người tương thông, một người suy nghĩ, ba người còn lại trong nháy mắt đều cảm ứng được. Nỗi không cam lòng và hoảng sợ nồng đậm không ngừng lan tràn trong lòng bọn họ. Bọn họ không thể ngờ được bản thân lại gặp phải cảnh khốn cùng này. Đáng chết, bọn họ hối hận, bọn họ cũng là bị người tìm đến, nói cho họ tin tức về Trần Lâm, Thâm Hải Đại Đế truyền thừa thật ra chỉ là cái cớ. Đối với bọn họ mà nói chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính khiến bọn họ quyết định tìm Trần Lâm tính sổ vẫn là sự đánh giá về sự cường hãn của Trần Lâm, bởi vì có người nói rằng, nếu Trần Lâm có thể vào danh sách chuẩn đế bảng, chắc chắn sẽ vào top 3, người đứng thứ nhất và thứ hai đều là biến thái. Vào top 3 thì rất có thể sẽ đứng thứ 3, vừa vặn đẩy bốn người bọn họ xuống dưới, lòng ghen tị và hận ý trỗi dậy, sát ý không ngừng bùng nổ, điều này mới khiến họ hành động như vậy, giết đối phương, nhất định phải chết, cứ như vậy, bọn họ đến Thiên Nguyên, đúng vào lúc đế lộ lần thứ 4 mở ra, liền trực tiếp giết tới nơi có cơ duyên. Chương 525, mai táng kẻ địch, tứ đại mị ảnh chết rồi, tựa như một bãi bùn nhão, nằm liệt trên mặt đất, vừa rồi bọn chúng hung hăng tàn quấy bao nhiêu, thì giờ chết thảm bấy nhiêu. Tự cho mình là ghê gớm, tung hoành chư thiên vạn giới, đứng thứ 3 trên chuẩn đế bảng, đó là do chưa gặp Trần Lâm ra tay, ba chiêu giết sạch, tứ đại mị ảnh là những kẻ tung hoành chư thiên vạn giới. Chiến lực cường hãn, không phải ai cũng có thể so sánh được, tự nhiên bảo vật trên người cũng không ít, mò xác cũng là một kỹ năng, nhưng không làm khó được Trần Lâm. Rất nhanh, Trần Lâm đã có thu hoạch từ trên người bốn người, mị ảnh ma công, phiên bản tàn khuyết, đây là công pháp tu luyện của tứ đại mị ảnh. Tứ đại mị ảnh, nguyên bản xuất thân khổ cực, phụ mẫu nghèo khó, vừa sinh ra đã là tứ bào thai, mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân rất khó nuôi sống chúng, đành mang theo bốn người đi ăn xin khắp nơi, cuối cùng lại mắc bệnh nặng, một mệnh ô hô. Bốn người lúc này mới hơn một tuổi, xem như chưa đến đường cùng, được một đệ tử của Thái Dịch thánh địa hùng mạnh nhất thiên quân thế giới lúc đó phát hiện, nhìn ra bốn người căn cốt bất phàm, lại là trời sinh vương thể, thế là liền mang về, gia nhập Thái Dịch thánh địa, cũng xem như là sự khởi đầu của cuộc đời họ. 20 tuổi đã đạt tới thần thông cảnh. Đồng thời, trong một lần ra ngoài, bọn họ tiến vào một nơi đặc biệt, có được môn mị ảnh ma công tàn phế này. Mị ảnh ma công này không phải do bốn người tự tu luyện mà do một người tên là Phân Thân Ma Ảnh tu luyện tứ tượng chi pháp, dung nhập bát quái chi đạo mà sáng tạo ra. Tàn khuyết không đầy đủ là bởi vì hắn muốn một mình tu luyện mà tạo ra uy lực của bốn người. Môn ma công này đơn giản là đo ni đóng giày cho tứ đại mị ảnh. Bốn người lập tức bắt đầu tu luyện, từ đó về sau không gì ngăn cản được. rất nhanh đã tu luyện tới cảnh giới cao thâm khó lường. Đồng thời, từ đó bốn người ý hợp tâm đầu, xuất nhập cùng nhau như bốn người là một thể, tạo hóa cảnh, là đệ nhất thế giới ở thiên quân, là đệ nhất ở chư thiên vạn giới, vương giả cảnh, cũng là đệ nhất thế giới ở thiên quân, đệ nhất ở chư thiên vạn giới, cho đến chuẩn đế cảnh, bọn họ trở thành chuẩn đế không bao lâu thì gặp hai tên biến thái. Hậu Tích Bạc Phát, một người có tiên thiên đạo thể thánh thai trời sinh, một người là nửa người nửa vu có hỏa chi võ vu. Tiên thiên tiên đạo chi thể cũng phân tầng thứ đẳng cấp giống như vương thể, thần thể, tiên thể, tương tự, tiên thiên thần ma thể chất cũng như thế, đại thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong, bốn đẳng cấp lớn, mà trong bốn đẳng cấp lớn lại có mạnh có yếu. Tiên thiên đạo thể thánh thai là người đứng đầu trong các thể chất đỉnh phong tiên thiên đại đạo ở giai đoạn hiện tại. Còn hỏa chi võ vu chi thể, hiện tại đang đứng thứ hai ở chư thiên vạn giới, đương nhiên, tự nhiên vẫn có những thể chất mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn chưa xuất hiện ở chư thiên vạn giới, đó chính là tiên thiên đại đạo thể chất, thân thể thì có nhiều, tiên thể cũng không phải là không có, nhưng tiên thiên đại đạo thể chất thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tứ đại mị ảnh ban đầu chỉ là vương thể, sau khi có được mị ảnh ma công thì thành tựu một phương tiên thể, nhưng vẫn kém xa so với tiên thiên đại đạo thể chất. Đây cũng là nguyên nhân tại sao họ kém hơn hai người kia một bậc. Thậm chí, ở một số khía cạnh, bốn người bọn họ hợp lại còn mạnh hơn một chút so với tiên thiên đại đạo thể chất thông thường. Đây chính là nội tình của bọn họ. Trần Lâm lật xem mị ảnh ma công, đáng tiếc môn công pháp này không thể bạo kích trả về. Nhưng dù vậy, một vài suy nghĩ trong đó lại cho hắn sự dẫn dắt lớn. Đặc biệt là đối với việc nghiên cứu Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên trận đồ rất rộng lớn và uyên thâm, hắn đến đây cũng không ngắn, nhưng mới chỉ hiểu được chỗ cốt lõi của Chu Tiên kiếm trận. Dù hắn là trận pháp sư tiên cấp thập nhị phẩm, nhưng khi đối mặt Chu Tiên trận đồ vẫn như lạc trong sương mù. Mà mị ảnh ma công lại là dùng tứ tượng hợp nhất. Bát quái đối địch, không thể nghi ngờ là nó đã đưa tứ tượng chi pháp vào trong xương cốt. Tứ tượng là gì? Chu Tiên kiếm trận, nói trắng ra, kỳ thật chính là vận dụng tứ tượng chi pháp, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, tứ tượng đẩy về sau thì là bát quái, hướng về trước thì là vô cực, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, một bản mị ảnh ma công tốt, môn mị ảnh ma công này quả thực là đã mở ra một con đường mới. Trần Lâm nhìn thi thể của tứ đại mị ảnh, nói, các ngươi thật sự là tống tài đồng tử, xem như các ngươi đã đưa mị ảnh ma công cho ta. Ta sẽ chôn cất các ngươi, vung tay lên, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, bốn người bị vùi xuống trong đó, đất bùn từ từ dâng lên, mai táng bốn người, lần này cơ duyên xuất hiện, hang ổ của huyết tộc, không biết 11 hang ổ khác trong các thành trì khác xuất hiện uy lực như thế nào. Có phải cũng giống như những gì Trần Lâm đã nghĩ trước đây? Gặp phải phiền toái hay không? Lần này hang ổ của huyết tộc. Nếu không phải gặp hắn, thì Ngọc Hư Tiên Môn có lẽ có rất ít người may mắn thoát chết. Trước đây, hắn đã suy đoán rằng Thiên Nguyên Đại Đế đang nuôi cổ. Bây giờ Trần Lâm mới biết được, Thiên Nguyên Đại Đế đúng là đang nuôi cổ. Bất quá, hắn không phải chọn người mạnh nhất để thôn phệ, mà là đang nuôi cổ toàn bộ thế giới Thiên Nguyên. Hắn đang chống lại thiên đạo, triệt để luyện hóa thế giới, một bước thành tiên vương. Thời thượng cổ, cảnh giới tiên nhân chia làm chân tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên năm cấp bậc. Mà chân tiên bây giờ chính là chân tiên, hiện tại, kim tiên bất quá chỉ là thiên tiên trước đây, kim tiên là tiên vương, kim tiên bất hủ, thái ất bất hủ, bất tử, đại la bất hủ, bất tử, bất diệt, hàng ổ của huyết tộc rất lớn, là một trong hồng hoang bách tộc, khi bàn cổ ngã xuống, máu đen biến thành huyết hải, ở hồng hoang, chúng từng là chúa tể một phương, đáng tiếc là bản tính của chủng tộc khiến chúng chỉ có thể sống bằng máu. Không biết đã đắc tội với bao nhiêu chủng tộc, nhưng sự quỷ dị của chúng khiến rất nhiều chủng tộc có nỗi khổ khó nói. Cuối cùng, chúng trêu chọc phải yêu tộc và vu tộc, hai vị này có thể coi là bá chủ tuyệt đối trong hồng hoang bách tộc lúc đó. Đứng đầu trong hai vị trí đầu, chúng cũng đang chinh chiến thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vì vậy, huyết tộc bị tiêu diệt, trở thành lịch sử, trận chiến đó vô cùng tàn khốc. Sau này, hàng ổ của huyết tộc cũng trở thành phế tích, cho đến khi mấy cuộc đại chiến diễn ra sau này, hồng hoang vỡ vụn, một mảnh vụn trong đó đã trở thành thế giới Thiên Nguyên ngày nay. Năm đó, Thiên Nguyên Đại Đế và những người khác đã biết đến sự tồn tại của thế giới Thiên Nguyên. Biết nơi đây có thể tồn tại di tích của một trong hồng hoang bách tộc. Thế là liền vào Thiên Nguyên, vừa vặn gặp thế giới lúc đó là yêu thú hoành hành. Không có phương pháp tu luyện, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Thế giới vô danh được gọi là Thiên Nguyên. Thiên Nguyên Đại Đế thành lập Thiên Nguyên Thiên Đình, ý đồ thôn phệ thế giới, thành tựu bất hủ, mấy trăm năm mưu tính. Cuối cùng cũng đã đến lúc tu hoạch, 18 đế của nhân tộc, những dị tộc khác, các đại đế khác của nhân tộc. E rằng không chỉ có 18 đế đơn giản như vậy. Vì sao bọn họ hoàn toàn không có danh tiếng? Bởi vì khi bọn họ trở thành vô thượng đại đế, Thiên Nguyên Đại Đế liền sẽ giáng thiên kiếp, tiêu diệt họ, hấp thụ tinh khí thần của họ, để thành toàn cho bản thân, mà những người may mắn vượt qua thiên kiếp, khắc ấn thiên tâm lên thiên đạo, thì mới có 18 đế của tộc người sau này, hắn tranh đấu với thiên đạo tự nhiên không muốn bị Thiên Nguyên Đại Đế luyện hóa, liền liều mạng chống lại. Chương 526, âm vô địch. Bất quá, theo mấy trăm năm trôi qua, Thiên Nguyên Đại Đế đã sớm ép thiên đạo liên tục bại lui, không ngừng thôn phệ thiên uy và sức khống chế của thiên đạo. Ngay cả thiên kiếp cũng bị hắn nắm giữ. Phải biết rằng, phương thức tấn công của thiên đạo không ngoài một hai loại, như thiên kiếp hoặc thay đổi khí vận của một người, mà công kích trực tiếp và hiệu quả nhất chính là thiên kiếp. Thiên kiếp bị hắn trưởng khống tương đương với nắm giữ một nửa uy năng của thiên đạo. Điều Trần Lâm không chú ý tới chính là, ngay khi hắn rời đi nơi này, chỗ mai táng tứ đại mị ảnh đột nhiên sụt lún xuống. Tứ đại mị ảnh thế mà từ dưới đất trồi lên, bất quá lúc này ánh mắt bọn chúng đờ đẫn, hai mắt trắng dã, tựa như bị người khống chế thành khôi lỗi. Cơ giới di chuyển, một cái hắc ảnh xuất hiện trước mặt tứ đại mị ảnh, trong miệng phát ra tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, tứ đại mị ảnh, các ngươi quả nhiên không phải đối thủ của Trần Lâm, các ngươi yên tâm, sau khi các ngươi chết, ta sẽ tận dụng thi thể các ngươi. Nếu lúc này Trần Lâm thấy cảnh này, tất nhiên liếc mắt nhận ra thủ pháp này, đó là của Luyện Thi Nhất Mạch, một trong 7 đại dị tộc. Tại Chư Thiên Vạn Giới, có một Luyện Thi Nhất Mạch nắm giữ thế giới, chuyên tìm kiếm thi thể cường giả, tiến hành luyện hóa, biến thành khôi lỗi thi thể của mình, cũng gọi là cương thi. Cương thi chia làm hai loại, một loại là cương thi tự nhiên hình thành, một loại là cương thi bị người luyện chế mà thành. Dù là loại nào, bọn chúng đều do chết không nhắm mắt mà oán khí tụ lại, có thể hấp thu âm khí của trăng, mà cương thi tự nhiên hầu như đều sinh ra thi biến do nhiễm thi độc hoặc gió và thủy thuộc tính của mộ địa. Bọn chúng dùng chảo làm vũ khí, dùng cắn cổ để hút máu, người bị hút máu hoặc bị chảo sẽ bị truyền nhiễm thi độc, cuối cùng tử vong và trở thành một cương thi khác. Thông thường, cương thi cấp thấp toàn thân cứng đờ, móng tay biến thành màu đen bén nhọn, có răng nanh sắc bén, sợ ánh nắng, ban ngày trốn trong quan tài, hang động hoặc những nơi ẩm ướt âm u, đến đêm thì ẩn hiện, dùng máu người hoặc máu gia súc làm thức ăn. Đối với vật sống, chúng có tính công kích mạnh mẽ và lực lớn vô cùng. Khi nhảy vọt tiến lên thì hai tay duỗi về phía trước. Khi cương thi đạt cấp bậc càng cao, những khuyết điểm này càng ít đi. Cương thi chia làm tử cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, phi cương, thậm chí đến mức phi cương. Chúng không khác gì người thường, nếu không phải cần hút máu thì thật khó phát hiện. Tử cương tương đương với trúc cơ tam cảnh, bạch cương tương đương với thần thông tam cảnh, hắc cương tương đương với trường sinh tam cảnh, lục cương tương đương với vương giả cảnh, mao cương tương đương với chuẩn đế cảnh giới, phi cương tương đương với vô thượng đại đế. Trên nữa, chính là phi thiên dạ xoa, bất hóa cốt cảnh giới, chân chính thành tiên, vẫn giữ đặc tính cương thi nhưng lại không hoàn toàn xem là cương thi. Đây đều là cương thi hình thành tự nhiên, còn có một loại cương thi bị người luyện chế. Tựa như tứ đại mị ảnh, điều kiện hình thành giống cương thi tự nhiên, nhưng cương thi bị luyện chế có sự can thiệp của con người nên tốc độ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Tựa như tứ đại mị ảnh hiện tại, loại cương thi này chia làm thiết thi, đồng thi, bạc thi, kim thi, mỗi cấp bậc lại chia làm tam giai, nhất giai, nhị giai, tam giai, vượt qua tam giai mới bước vào cấp bậc cảnh giới tiếp theo. Sự phân chia này không phải để phân chia cấp độ thực lực mà là cấp độ của cương thi. Mỗi cấp bậc khác nhau sẽ mang lại tác dụng gia trì khác nhau. Nếu thiết thi tăng thêm 50%, thì đồng thi là 100%, bạc thi là 200%, và kim thi là 400%. Tứ đại mị ảnh vừa bị luyện chế, chỉ là thiết thi cơ bản nhất, nhưng lại giữ lại thần thông chiến lực khi còn sống. Thiết thi chỉ là một loại tăng cường tác dụng, lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều được tăng lên. Nếu trước kia Trần Lâm đánh giết tứ đại mị ảnh dùng 3 chiêu, thì hiện tại cần 5 chiêu. Đây cũng là điểm mạnh của luyện thi. Rõ ràng, tứ đại mị ảnh xuất hiện ở đây là có người mượn đao giết người. Dù ai chết, hắn đều có thể có được một hoặc bốn bộ thi thể. Hắn tự tin, dựa vào chúng, mình chắc chắn có thể tiến vào top 10 chuẩn đế bảng xếp hạng. Nếu luyện chế chúng thành kim thi, vị trí thứ nhất cũng không phải là không thể. Võ vu chi thể thì sao? Tiên thiên đạo thai thánh thể thì sao? Luyện thi nhất mạch ta có thể tùy ý đối phó các ngươi. Đáng tiếc duy nhất là những luyện thi này không giống như cương thi tự nhiên, có thể tăng tu vi cảnh giới. Chúng có cảnh giới gì trước khi chết thì sau này vẫn vậy. Nhưng với tứ đại mị ảnh làm luyện thi, ít nhất ở chuẩn đế cảnh giới có thể tung hoành vô địch. Ngay khi người này đang cao hứng chuẩn bị rời đi, quay người lại, hắn thấy một người khiến hắn giật mình. Trần Lâm, sao hắn không đi? Không đi thì thôi. Trong nháy mắt, hắn lại khôi phục tự tin. Nam tử trung niên tên là Âm Vô Địch, là một trong các trưởng lão của luyện thi nhất mạch. Hắn là người âm hiểm xảo trá, làm việc độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần này mục đích của hắn là có được thi thể tứ đại mị ảnh. Giờ chúng đã bị hắn luyện thành luyện thi. Trần Lâm thì sao? Đúng là vừa nãy Trần Lâm giết bốn người bọn họ. Nhưng hiện tại bốn người bọn họ đã là thiết thi, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đã tăng lên 100%, không phải 50% như trước, thêm vào đó là mị ảnh chi pháp, không nhất định là không thể thắng được Trần Lâm, nếu ngược lại giết được Trần Lâm, chẳng phải sẽ có thêm một luyện thi chuẩn đế lợi hại hơn sao? Đây chính là tồn tại có thể sánh ngang với hai người kia. Có được thi thể của Trần Lâm, luyện chế thành kim thi, đến lúc đó cho hai người kia biết, mình là vô địch thiên hạ, vị trí chuẩn đế thứ nhất thật nực cười. Tứ đại mị ảnh, động thủ cho ta, giết hắn. Tứ đại mị ảnh lúc này hoàn toàn là những cái xác không hồn. Nghe theo mệnh lệnh của Âm Vô Địch, ngay khi Âm Vô Địch ra lệnh, bọn chúng lập tức chuyển động, bốn người hợp lại, tạo thành thế bát quái tấn công. Nếu là trước kia, Trần Lâm chắc chắn sẽ thấy khó giải quyết, đã chết mà lại còn mạnh hơn khi còn sống. Nhưng bây giờ, Trần Lâm đã sớm nghiên cứu kỹ mị ảnh ma công, tứ đại mị ảnh có được môn công pháp tàn khuyết này. Thêm vào sự lý giải của bản thân, không ngừng sáng tạo, không ngừng tiến bộ, quả thật đạt được thành tựu phi phàm. Còn Trần Lâm là ai? Cầm lấy công pháp, dùng tạo hóa ngọc điệp làm mối, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ triệt để chỗ lợi hại của môn vô thượng huyền công này. Dễ dàng biến thành của mình, lật qua lật lại, công pháp nhìn có vẻ cường hãn, nghiêm cẩn này, theo Trần Lâm, hiện tại có trăm ngàn chỗ hở, cho dù tốc độ, lực lượng, phòng ngự của chúng đều được tăng lên, theo Trần Lâm thì chúng càng dễ đối phó hơn. Cương thi sợ nhất Thái Dương, hỏa dĩnh kỳ thực chỉ làm chúng sợ hãi một chút, nhưng Thái Dương lại là khắc tinh của chúng. Trần Lâm tinh thông Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân hỏa vừa nướng, lập tức khiến tứ đại mị ảnh toàn thân bốc khói, một đám lửa nồng đậm bùng lên, điều này khiến Âm Vô Địch giật mình, vẻ mặt đầy kiêng kỵ thốt lên: "Thái Dương chân hỏa, ngươi thế mà lại có Thái Dương chân hỏa, một trong chín đại chân hỏa của thiên địa. Thái Dương chân hỏa không chỉ là khắc tinh của cương thi mà còn là khắc tinh của luyện thi nhất mạch." Đáng chết, Âm Vô Địch không ngờ Trần Lâm lại có Thái Dương chân hỏa. Chương 527, Dung thể đại pháp, cho dù gặp hỏa chi võ vu chi thể, thiên sinh thân cận hỏa diễm, tu luyện cũng chỉ là chu tước thánh hỏa, tuy mạnh nhưng hắn thật không e ngại, nhưng Thái Dương chân hỏa lại là ngọn lửa duy nhất có thể khắc chế luyện thi nhất mạch. Nếu tứ đại mị ảnh chưa trở thành cương thi, trong cơ thể không có pháp lực luyện thi, thì còn có thể chiến một trận với Trần Lâm, nhưng hiện tại, chúng chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí có thể mất mạng ở đây. Trốn, Âm Vô Địch sắp phát điên, lẽ nào mọi tính toán của mình, vừa mới có được luyện thi tứ đại mị ảnh, giờ phải từ bỏ sao? Thật thảm hại, nực cười, cuối cùng Âm Vô Địch đưa ra một quyết định như tráng sĩ chặt tay. Chỉ có thể chạy trốn, hắn như một tia chớp, lùi nhanh lại, đồng thời chỉ huy tứ đại mị ảnh ngăn Trần Lâm. Oanh, tứ đại mị ảnh vừa đến gần Trần Lâm, Thái Dương chân hỏa đã nướng, trong nháy mắt khiến chúng bốc cháy, dù sao cũng là thi thể chuẩn đế, vừa mới thành cương thi, ngọn lửa không thể lập tức hóa thành tro tàn, mà xung quanh chúng không ngừng hiện lên một sức mạnh đặc biệt. Một lần thì không sao, vì chúng không còn cảm giác, đã là người chết, Âm Vô Địch lúc này thật muốn chửi người. Rất phiền muộn, nhất là Ninh Phụ, hận không thể giết được hắn. Đúng vậy, sở dĩ hắn đối phó Trần Lâm, tính kế Trần Lâm là do lấy được thông tin về Trần Lâm từ Ninh Phụ. Ninh Phụ cũng là trưởng lão của luyện thi nhất mạch, nhưng hắn xếp thứ 5, còn Ninh Phụ xếp thứ 9. Hắn lợi hại hơn Ninh Phụ rất nhiều. Ninh Phụ là chuẩn đế hậu kỳ, còn Âm Vô Địch là đỉnh phong chuẩn đế. Trên hắn còn có 4 người đều là vô thượng đại đế. Thánh địa người ta có nhiều vô thượng đại đế là chuyện bình thường. Thiên Nguyên thế giới, mấy đại thánh địa chuẩn đế cạnh mạnh chẳng phải vì có ngọn núi cao Thiên Nguyên đại đế trấn áp sao? Chưa đầy một chén trà, tứ đại mị ảnh cuối cùng hóa thành tro tàn, khoảng thời gian một chén trà cũng đủ cho Âm Vô Địch chạy rất xa. Nhưng hắn không an toàn như tưởng tượng mà lại rơi vào vô vàn rắc rối. Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm trùng trùng, trước đó, Huyết Nghĩ là một trong những bá chủ trong phạm vi mấy trăm cây số. Huyết Nghĩ đi qua không còn một ngọn cỏ, mỗi khu vực đều có bá chủ, những kẻ có thể trở thành bá chủ thậm chí có thể uy hiếp cả vương giả. Chuẩn đế, và lúc này, Âm Vô Địch đã bước vào một vùng đầm lầy, vừa bước vào vùng này, hắn phát hiện mình như bị một sức mạnh quỷ dị bao bọc. Hắn không thể bay lượn mà chỉ có thể đi bằng hai chân. Thậm chí nhảy cũng chỉ nhảy được không quá 2 mét, bước một bước không quá 1 mét. Thập Vạn Đại Sơn là đệ nhất hiểm địa của Thiên Nguyên thế giới. Còn nguy hiểm gấp trăm lần so với Tử Sơn và Cửu U Thâm Uyên. Mặt Âm Vô Địch tái xanh, đây là một hành tinh thổ dân sao? Sao lại có nơi hiểm địa như vậy? Những nơi hiểm trở như vậy cho dù ở chư thiên vạn giới cũng rất hiếm. Cũng dễ hiểu thôi, chư thiên vạn giới hình thành đã hơn ước năm, không có áp bức, không có trở ngại, tự nhiên đại đế không ngừng sinh ra, số người phi thăng cũng không ít, những người này không ngừng thăm dò khai phá toàn bộ thế giới. Còn ở Thiên Nguyên thế giới, đại đế rất ít khi xuất hiện, một khi xuất hiện, trên đầu như treo một thanh kiếm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chém ngươi thành muôn mảnh. Bọn họ không nỗ lực tu luyện tăng chiến lược để đối phó với những chuyện sinh tử tồn vong sau này. Sao, Thập Vạn Đại Sơn, Cửu U Thâm Uyên và những hiểm địa này mới không bị san bằng? Hơn nữa, những hiểm địa này cũng được Thiên Nguyên Đại Đế vô tình hay cố ý bảo vệ. Mục đích là để cân bằng, không để nhân tộc nhất phi trùng thiên, tạo thành uy hiếp cho mình. Âm Vô Địch lúc này hoàn toàn không biết việc mình không thể bay lượn. Bị người hạn chế, chỉ là tai họa bắt đầu, mỗi bước chân, bùn nhão dưới chân càng ngày càng khó khăn, khiến thân thể hắn không tự chủ được chìm sâu vào, thân thể muốn động đậy một chút cũng rất khó khăn. Đáng chết, Ninh Phụ, ta muốn giết ngươi, đến mức Trần Lâm, hắn giết sao, không giết được cũng phải giết. Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta, Âm Vô Địch ta không ngờ ngươi lại tinh thông Thái Dương chân hỏa. Nhưng không sao, cho dù ngươi tinh thông Thái Dương chân hỏa thì thế nào? Âm vô địch ta nhất định sẽ trở lại, ban đầu cho ngươi cơ hội, ngươi chạy trốn thì thôi, ta cũng không định truy sát ngươi, nhưng ngươi lại ngoan cố không đổi, vẫn muốn giết ta, vậy đừng trách ta diệt khẩu. Ngay lúc này, Trần Lâm xuất hiện trước mặt Âm vô địch. Trần Lâm từ trên cao nhìn xuống, mắt sáng như đuốc, như nhìn một kẻ đã chết. Sao ngươi có thể bay lượn? Âm vô địch sắp phát điên, mình thì nửa bước khó đi, còn người ta lại tự do bay lượn. Vừa bước vào vùng này, hắn cũng cảm thấy mình như bị người kéo, khống chế. Trần Lâm cười, đúng là vừa đến đây, hắn cũng kinh ngạc trước sức mạnh quỷ dị ở nơi này. Hắn đối mặt với một sức mạnh quỷ dị, có lực áp bức mạnh mẽ, nhưng hắn không phải là không có cách. Đừng quên, công đức kim quang có thể tiêu trừ hết thảy lực lượng tiêu cực. Cửu phẩm công đức kim liên pháp, 6 tầng công đức lực lượng, cửu phẩm kim liên, giúp hắn đi lại tự nhiên, tùy ý bay lượn. Trần Lâm nói, ngươi không cần biết những điều này, ngươi chỉ cần biết, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Oanh, Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt bùng cháy, ngọn lửa vô tận như muốn đốt cháy mọi thứ trước mắt. Ánh lửa chiếu tới, khiến mặt Âm vô địch biến sắc, dưới Thái Dương chân hỏa, pháp lực trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào, như muốn hóa thành tro bụi. Hắn sắp phát điên, đáng chết, sức mạnh ẩn chứa trong Thái Dương chân hỏa thật đáng sợ. Chạy, lúc này đi lại đã khó khăn, sao có thể chạy trốn, người ta còn có thể bay. Âm vô địch vội vàng nói, khoan đã, đừng giết ta cũng bị người khác che mắt, tin vào lời nhảm nhí nên mới tính kế ngươi, ta lập tức xin lỗi ngươi, đồng thời có thể bồi thường cho ngươi. Trần Lâm khinh thường nói xin lỗi thì không cần, còn bồi thường, ngươi chết thì tất cả đồ đạc trên người ngươi đều là của ta. Âm vô địch nói, ta có thể truyền lại truyền thừa của luyện thi nhất mạch cho ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, truyền thừa, trong mắt ta không đáng một xu. Âm vô địch vội vàng nói, đây là do ngươi không biết truyền thừa mà ngươi cho là không đáng một xu có bao nhiêu đáng sợ. Trong truyền thừa này có ẩn chứa một môn dung thể đại pháp, có thể luyện chế một bộ bản mệnh luyện thi, sau đó dung hợp với ngươi, ngươi không chỉ không có nhược điểm của luyện thi mà còn được luyện thi tăng cường thân thể, thực lực tăng lên vô số lần. Không thể không nói, dung thể đại pháp mà Âm vô địch nói đến quả thật rất hấp dẫn. Nhưng Trần Lâm lại không hề động tâm, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt nói, dung thể đại pháp, hẳn là vẫn có thiếu hụt chứ, thiếu sót thật lớn, mà chỗ thiếu hụt này lại không nhỏ. Âm vô địch chần chừ, bất quá hắn biết, lúc này nếu không thể làm cho Trần Lâm hài lòng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ đại mị ảnh nói giết liền giết, chính mình lại so với tứ đại mị ảnh mạnh hơn bao nhiêu. Khẽ cắn răng nói ra, đúng, có một cái thiếu hụt, cần dung nhập thân thể luyện thi, tốt nhất là lựa chọn cương thi tự nhiên hình thành. Chương 528, Tàng Bảo Đồ, cương thi tự nhiên hình thành, tại thời khắc trở thành cương thi này, liền sẽ sinh ra linh hồn, mà khi dung thể đại pháp, ngươi chẳng khác nào muốn cùng linh hồn cổ cương thi này tranh cướp lẫn nhau. Coi như ngươi tranh thắng, cũng phải đối mặt nguy hiểm hắn lại một lần nữa sinh ra linh hồn. Trần Lâm xem như đã nghe rõ, cái gọi là dung thể đại pháp kỳ thật là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhìn như ngươi cùng người ta tranh đoạt quyền chủ động, ngươi thắng, tiêu diệt đối phương linh hồn, thế nhưng linh hồn người ta cũng không hoàn toàn biến mất, sẽ còn một lần nữa khôi phục. Hơn nữa còn sẽ ẩn giấu, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ cho ngươi một kích chí mạng. Ngươi thắng, người ta tiếp tục khôi phục, tiếp tục ẩn giấu, nhẫn nhịn, thế nhưng một khi ngươi có chút thư giãn, vậy thì hết thảy của ngươi sẽ bị đối phương cướp đi. Sau đó linh hồn của ngươi cũng sẽ bị đối phương thôn phệ. Ngươi chết là chết triệt để, đối phương lại là bất tử bất diệt. Trần Lâm đem phỏng đoán của mình nói cho Âm vô địch. Ta nói có đúng không? Âm vô địch sắc mặt đại biến, bởi vì Trần Lâm nói không sai một điểm nào. Bất quá lúc này, dung thể đại pháp là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của hắn. Khẽ cắn răng, tiếp tục nói, lời không thể nói như vậy, có lợi có hại, dĩ nhiên đối với đại nhân ngươi mà nói, điểm tai hại này căn bản không phải tai hại, đại nhân ngươi, còn không phải đối với cương thi bị luyện thi khống chế dễ dàng. Lật tay giữa là có thể thôn phệ linh hồn hắn, cho dù linh hồn luyện thi thức tỉnh bao nhiêu lần, ngươi cũng có thể tùy tiện trấn áp, dung thể đại pháp đích thực là một môn vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế thần thông. Âm vô địch cũng muốn tu luyện, thế nhưng điều kiện hà khắc. Đây là thần thông cao nhất của luyện thi nhất mạch, vì mạng sống, hắn không thèm đếm xỉa, hắn tin tưởng, chỉ cần mình đưa ra đủ thành ý, nói ra lợi ích được mất trong đó, đối phương nhất định sẽ tâm động, mình nói không chừng thật có thể còn sống, ý nghĩ thì tốt đẹp. Trần Lâm lại hừ lạnh nói, dung thể đại pháp ta thật đúng là chướng mắt. Âm vô địch tại chỗ nóng nảy, ngươi sao lại coi thường, đây chính là công pháp đại đạo chân tiên, là thần thông chí cao của luyện thi ta, cũng là căn bản của luyện thi nhất mạch. Trần Lâm lạnh lùng nói, chướng mắt là chướng mắt, còn cần lý do sao? Truyền thừa đại đạo chân tiên, ngươi nói trước đó ta thi triển Thái Dương chân hỏa thuộc đẳng cấp thần thông tiên thuật nào? Âm vô địch lập tức ngậm miệng không trả lời được. Thái Dương chân hỏa, sao hắn lại quên mất môn tiên thuật vô thượng này? Tiên thuật vô thượng đẳng cấp đại đạo tiên vương, đẳng cấp mặc dù là cấp đại đạo tiên vương, nhưng lại thuộc về tiên thuật trưởng thành, thậm chí từng bước thành tựu Thái Dương kim diễm. Thái Dương kim diễm, một trong những tiên thuật thuộc tính hỏa mạnh nhất giữa thiên địa, vượt qua cấp tuyệt học tiên đế, Tiên thuật như vậy, so với dung thể đại pháp của hắn còn lợi hại hơn nhiều. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Tai kiếp khó thoát, không, nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhất định còn có những biện pháp khác. Trong lòng Âm Vô Địch hơi động, vội vàng nói, ta còn có một tiên bảo. Đúng, mặc dù chỉ có thể luyện chế một kiện tiên khí, nhưng lại là bảo vật khó có được. Trần Lâm vung tay lên, trực tiếp đánh bay Âm Vô Địch ra ngoài, hừ lạnh nói, ngươi chết, tiên bảo chẳng phải là của ta sao? Ngươi đây gọi là tuyệt vọng vẫn còn thử. Đáng tiếc ta Trần Lâm không để mình bị xoay vòng. A, một vệt mồ hôi lạnh theo trán Âm Vô Địch chảy xuống. Lúc này hắn sợ hãi, tử vong ở gần hắn như vậy, ta còn có, Âm Vô Địch vội vàng nói, nói đi, còn có cái gì? Trần Lâm tiếp tục hỏi. Âm Vô Địch nói xong liền lấy ra một tờ giấy, nói, đây là một tấm bản đồ ta vô tình có được, bức tranh này ghi lại địa điểm của một bảo tàng, đồng thời ở nơi ta có được bức tranh này còn nhìn thấy 8 chữ. Nếu ngươi thả ta nguyện ý nói cho ngươi 8 chữ đó. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi cho rằng ta không lựa chọn phi thăng, mà lựa chọn đi đến chỗ bảo tàng của ngươi sao? Đi thế giới khác, Trần Lâm chưa bao giờ nghĩ tới. Âm Vô Địch nói, đây không phải bảo tàng của thế giới khác, mà là của thế giới này. Thật, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi. Âm Vô Địch thuận thế đưa tấm bản đồ lên, thoạt nhìn cực kỳ giống một tấm bản đồ. Nói đi, lúc đó 8 chữ kia là gì? Trần Lâm nói, Âm Vô Địch nói, vô cực vi khai, thái cực vi cơ. Đúng, chính là 8 chữ này. Trần Lâm nhướng mày, vô cực vi khai, thái cực vi cơ. Đang khi nói chuyện, một tay bóp lấy cổ Âm Vô Địch nói, ngươi xác nhận không lừa ta? Không có, ta tuyệt không dám lừa ngươi một chút nào. Nếu ta dám lừa ngươi, ta chết không yên lành. Âm Vô Địch vội vàng thề, nếu vậy, ngươi không còn giá trị sống. Trần Lâm hơi dùng lực một chút, trực tiếp vặn gãy cổ Âm Vô Địch, diệt sát linh hồn hắn. Thái Dương chân hỏa bùng cháy lập tức, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đến chết, Âm Vô Địch vẫn không nghĩ tới Trần Lâm thật sự giết mình, cầm lấy cái gọi là tàng bảo đồ của Âm Vô Địch. Trần Lâm ngoài ý muốn phát hiện, vị trí tàng bảo đồ này thế mà còn ở ngay Thập Vạn Đại Sơn, cũng không biết Âm Vô Địch lấy được tàng bảo đồ này từ đâu. Nếu đã vào đây, không bằng dọc theo vị trí tàng bảo đồ đi tìm kiếm một phen. Còn về hang ổ huyết tộc, Trần Lâm trước đó đã dò xét qua, về cơ bản không có nguy hiểm. Tô Uyên, vị vương giả vô thượng tự mình mang về an toàn cũng không cần quá lo lắng. Mấu chốt là hang ổ huyết tộc này còn cơ duyên tồn tại hay không. Dù sao ngược dòng đến ức vạn năm trước, thật sự có cơ duyên thì đã sớm bị người ta lấy được. Cũng chỉ có gặp Trần Lâm, tâm linh lực lượng cường hãn, thần thức biến thái, lúc này mới có thể có được những cơ duyên này. Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm vô cùng, thế nhưng đó là đối với người ngoài, đối với Trần Lâm mà nói, còn vô thượng đại đế cũng chỉ như vậy. Luận công kích, hắn có Chu Tiên kiếm trong tay, tiên nhân cũng có thể giết, chắc chắn cường hãn hơn vô thượng đại đế. Mặc dù chưa bao giờ gặp vô thượng đại đế, cũng chưa bao giờ gặp tiên nhân, thế nhưng điểm tự tin này vẫn phải có. Đây chính là Chu Tiên kiếm mà, còn có Chu Tiên kiếm trận, luận phòng ngự, thần long chiến giáp, quầng sáng thủ hộ, kim cương bất diệt chi thể, cửu phẩm công đức kim liên hộ thân. Lúc đối địch, không gì ngoài công kích và phòng ngự. Hắn hiện tại kém chỉ là cảnh giới trước thực lực tuyệt đối chỉ là hư vô. Nếu đã tới đây, không bằng đi xem một chút cái gọi là bảo tàng, nói không chừng có niềm vui bất ngờ. Quyết định xong, còn có Sở Thi, Âm Vô Địch, vị ngũ trưởng lão của luyện thi nhất mạch này, trên người cũng không ít chân tàng. Tiên bảo bị Trần Lâm tìm được, tiên bảo chỉ là nhu yếu phẩm để luyện chế tiên khí thập nhị phẩm, nhưng không nhất định có thể luyện chế thành công. Muốn luyện chế tiên khí thập nhị phẩm, điều kiện chủ yếu là phải là luyện khí sư cấp thần trở lên, đồng thời cần một chút vận may. Ngoài tiên bảo, môn dung thể đại pháp Âm Vô Địch nói tới cũng bị hắn tìm thấy. Tiên thuật thần thông chí cao của luyện thi nhất mạch, cần công huân mới đổi được, hắn vừa mới đổi được, đáng tiếc chưa kịp tu luyện, giờ lại bị Trần Lâm phát hiện. Chương 529, một tiểu vị diện. Đúng như Trần Lâm đã phân tích trước đó, môn thần thông tiên thuật này, tai hại và lợi ích ngang nhau. Linh hồn bất diệt tương đương với việc ngươi phải luôn phòng bị một linh hồn bất tử bất diệt cướp đoạt quyền sở hữu thân thể, chỉ cần không cẩn thận, lơ là một chút, ngươi sẽ hồn phi phách tán, thân thể bị người đoạt đi. Đương nhiên chỗ tốt cũng không ít, luyện thi vào cơ thể, khiến chiến lực của ngươi ít nhất tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, nếu đặt vào tay người khác chắc chắn sẽ tâm động không thôi. Có lẽ trực tiếp tu luyện, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, rác rưởi, công pháp rác rưởi như vậy. Hắn thật sự không ưa, trực tiếp vứt sang một bên. Hắn thấy, môn công pháp này còn là một chiêu hố người, nhìn như ngươi chiếm lợi, dần dà, người chịu thiệt nhiều nhất chính là ngươi, thà đi xem cái gọi là tàng bảo đồ ở Thập Vạn Đại Sơn còn hơn. Thập Vạn Đại Sơn trải dài toàn bộ thiên nguyên thế giới, rộng lớn vô biên, nguy hiểm trùng trùng, khu vực trung tâm bị yêu ma hoàng triều chiếm cứ, liên tục thăm dò, trở thành một khu vực tương đối an toàn. Thế nhưng khu vực của yêu ma hoàng triều đối với Thập Vạn Đại Sơn mà nói còn chưa được 1/10. Chính vì có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập Vạn Đại Sơn ngăn cản, lúc này mới tạo ra cục diện bây giờ, về cơ bản không ai có thể từ khu vực này đi đến, cũng trở thành chỗ ngăn cản yêu ma hoàng triều và cương vực nhân tộc kết nối. Huyền Thiên Chuẩn Đế, không cần nói cũng là một người bị Thiên Nguyên Đại Đế sát hại. Trần Lâm sở dĩ định đi xem một chút, mấu chốt là gần, nếu đã đến, tiện tay thăm dò một chút cũng tốt. Thời gian đốt một nén hương, Trần Lâm đã đến vị trí mà bản đồ bảo tàng chỉ. Bên trái là một ngọn đồi nhỏ, bên phải là một thác nước. Được rồi, thời gian trôi qua, thác nước có lẽ đã sớm không còn, khô cạn, xem ra có lẽ vẫn còn chút dấu vết thác nước. Nơi này có một vòng đá, hình như vẫn còn ở đó, chỉ là mọc đầy rêu và dây leo. Xem ra vị trí tàng bảo đồ chính là chỗ này, trên mặt đất còn dấu chân, Âm Vô Địch đã tới đây, xem ra là vô tình xông vào. Vào trong phòng đá, một bộ tro cốt nằm rải rác trên mặt đất, bên cạnh tro cốt có một tấm bia đá, chữ viết trên đó hẳn là đã bị ai đó xóa sạch. Âm Vô Địch cũng giỏi tính toán, trực tiếp xóa chữ viết, vô cực vi khai, thái cực vi cơ, thì ra là vậy. Trần Lâm cười, e là Âm Vô Địch biết tám chữ này cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Không có gì bất ngờ, có lẽ hắn đang tính toán tứ đại mị ảnh, đi theo sau bọn họ, cho nên mới không kịp dò xét nơi này, ngược lại muốn dùng cơ duyên nơi này để đổi lấy cơ hội sống sót. Trần Lâm sao có thể để hắn được như ý, kẻ địch chung quy là kẻ địch, mặc hắn nói điều kiện gì, cứ giết hết là xong, lật tay giữa liền trấn áp hắn, cưỡng ép giết chết. Oanh, Trần Lâm hung hăng dậm chân một cái, trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, mặt đất sụp đổ thành một khối lớn, một đồ án thái cực lớn xuất hiện dưới chân Trần Lâm. Quả đúng là như vậy, vô cực sinh thái cực ở dưới chân, thái cực phân âm dương, đen và trắng, hai đạo kiếm ý bắn ra, lần lượt vào hai điểm đen và trắng. Điểm đen và trắng, vòng tròn nhỏ trực tiếp bị chia thành hai, một cầu thang lớn hiện ra trước mặt Trần Lâm. Theo cầu thang, Trần Lâm từng bước một bước vào bên trong cầu thang, rất nhanh đến một thế giới tựa như động thiên khác. Nơi đây chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh tú lệ, tiếc nuối duy nhất là không chút khói người, nhưng lại tràn đầy nhã nhặn, không khí trong lành, giữa thiên địa tràn ngập linh khí thiên địa nồng đậm. Xung quanh nhìn lại, đầy đủ loại thực vật mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, trong đó không thiếu dược liệu chân quý. Thần cấp linh thụ Thúy Lê, thần cấp linh dược Hoàn Hồn Thảo, thần cấp linh dược Hồ Linh Chi, thần cấp linh tài Lôi Trúc, dược liệu vương phẩm thì vô số, linh dược cửu phẩm thì trải kín cả vùng. Nơi này kỳ chân dị bảo, linh tài linh thực linh dược so với Ngọc Hư Tiên Môn còn nhiều hơn vô số lần. Tàng bảo đồ, dấu là bảo tàng, nơi này bảo tàng có thể so với Thiên Đình Thiên Nguyên, càng như vậy, Trần Lâm càng không dám chủ quan, nơi này chắc chắn có một vài hung hiểm, một thế giới bị ẩn giấu, một tiểu vị diện mới đúng. Huyền Thiên Chuẩn Đế e là không đơn giản như vẻ ngoài, cũng không phải là một chuẩn đế đơn giản bị Thiên Nguyên Đại Đế sát hại. Chẳng lẽ nói hắn là người của thế giới Thiên Nguyên lúc trước bị phát hiện? Hắn là đệ tử của một thế lực lớn nào đó đến từ tiên giới, tùy tim mang theo tiểu vị diện, đây chính là tiên nhân mới có thể làm được. Nói cách khác, sau lưng hắn chắc chắn có những tiên nhân tôn quý, không phải là chân tiên bình thường, rất có thể là kim tiên, tiên vương loại hình cường giả. Phàm nhân lớn mật lại dám tự tiện xông vào tiên cảnh, đáng tội gì. Nhưng đúng lúc này, Trần Lâm phát hiện thế mà có người tới, hai nam tử kim giáp, còn là tu luyện giả, thần thông cảnh giới, mặc áo giáp màu vàng kim, tay cầm trường thương, chân đạp tường vân từ chân trời bay đến, vân thuật đơn giản, so với cái gọi là hậu tiên thiên cương thần thông đằng vân giá vũ thì còn kém xa. So với tiên thiên thiên cương thần thông đằng vân giá vũ càng kém không ít. Trần Lâm cảm thấy hứng thú với sự xuất hiện của hai nam tử kim giáp. Vung tay lên, hai nam tử kim giáp liền từ trên đám mây rơi xuống. Ngã nhào, có bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Đến lúc này, làm sao bọn hắn không biết gặp cao thủ? Đây là thượng tiên, bọn hắn đều là thiên binh thiên tướng. Thiên binh thiên tướng cũng chính là hạ tiên. Trên hạ tiên là thượng tiên còn chia thành chân tiên, thiên tiên, kim tiên, trên kim tiên là thượng thần, trên nữa là thiên đế. Người này phất tay liền đánh rơi bọn hắn, cũng đã nói lên người trước mắt ít nhất là một thượng tiên. Đối mặt thượng tiên, bọn hắn tự nhiên biết mình không phải đối thủ, nhưng bọn hắn đại biểu cho thiên đình, thượng tiên thì sao chứ? Trên thượng tiên còn có thượng thần. Hừ lạnh một tiếng, lớn mật, chúng ta là thiên binh thiên tướng, ngươi còn dám bắt sao? Không sợ chúng ta lập tức bẩm báo thiên đế, đánh ngươi vào thiên lao, vĩnh thế không được siêu sinh, đánh ta vào thiên lao, còn vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Lâm cười, biết sợ rồi sao? Hai thiên binh thiên tướng hừ lạnh nói cho ngươi biết, đây là dược viên của thiên đế, há lại cho ngươi tùy tiện xông vào. Dược viên, khó trách nơi này có nhiều kỳ chân dị bảo như vậy. Trần Lâm lập tức cười, thiên đình hắn không biết. Thế nhưng hắn biết nơi này chính là một cái tiểu vị diện, một cái địa phương bị cái thiên đế này dậm chân tại chỗ. Thiên đế, tuyệt không có khả năng là vô thượng đại đế, nếu thật là đại đế, chỉ sợ Thiên Nguyên đại đế đã sớm giết hắn, coi như là vô thượng đại đế hắn cũng không sợ, muốn giết một tôn đại đế, ba chiêu là đủ. Trần Lâm nói, ta hiện tại tuyên bố, dược viên, ta muốn, ngươi. Hai cái thiên binh thiên tướng triệt để tức đến ngây người. Cái người này bị điên rồi, Chính mình cũng đã nói, uy hiếp cũng đã làm, thế mà vẫn không biết sống chết, căn bản không coi mình ra gì, ngươi lợi hại, là thượng tiên, chúng ta không làm gì được ngươi, vậy liền bẩm báo thiên đế. Chương 530, một đám ngụy cảnh giới, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp, hai cái kim giáp nam tử lấy ra một tờ phù lục trong nháy mắt phá toái hư không. Hướng phía bầu trời bay đi, bầu trời chỗ sâu một tòa cung điện vàng son lộng lẫy khổng lồ bay ra. Lóe lên rồi biến mất, nơi này chính là vị trí của thiên đình. Hai cái kim giáp nam tử thấy tín hiệu phát ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, Trần Lâm mặc dù thực lực cường hãn, thần thức biến thái, tâm linh lực lượng mạnh mẽ, nhưng vẫn không biết vị trí của thiên đình. Trong nháy mắt bọn hắn phát ra tín hiệu, lại làm cho Trần Lâm dễ dàng truy tung đến vị trí của thiên đình. Thiên đình sao? Vậy thì lên xe một chút. Trần Lâm thân hình lóe lên liền tan biến tại chỗ, chạy, một cái thượng tiên không quan trọng cũng dám đối nghịch với thiên đình chúng ta. Hiện tại biết chúng ta bẩm báo thiên đế, liền sợ hãi bỏ chạy, coi như hắn chạy nhanh, bằng không thiên đế nổi giận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, chúng ta cũng trở về phục mệnh. Hai vị kim giáp thiên binh lúc này mới quay người trở về thiên đình. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, khi bọn hắn vẫn còn ở tại chỗ tự cho là đúng, tự cho là mình đã hù dọa được Trần Lâm, thì Trần Lâm đã đi tới bên ngoài thiên đình. Nhìn lên trước mắt tiểu thiên đình nhỏ hơn gần 10 lần so với thiên nguyên thiên đình không khỏi bật cười, quả nhiên là một cái tiểu vị diện, dậm chân tại chỗ, thiên đình của một tiểu vị diện như thế, cũng chỉ có thể lớn như vậy, ai đó, thế mà dám xông vào thiên đình. Trần Lâm cũng không che giấu mình, bởi vì không cần thiết, hắn trực tiếp xuất hiện trong thiên đình, nghênh ngang hướng phía cái gọi là thiên đình đi đến, trước tiên liền bị thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên đình môn hộ phát hiện. Ta là ai, các ngươi cũng không có tư cách biết, đi gọi thiên đế của các ngươi tới. Trần Lâm lạnh nhạt nói, càn rỡ, cuồng đồ lớn mật, thế mà dám gọi thẳng tục danh của thiên đế há để ngươi muốn gặp là gặp, khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta tự mình động thủ. Thiên binh thiên tướng quát lớn, Trần Lâm lười nhác nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp đẩy lui đám thiên binh thiên tướng này, nhanh chân hướng phía thiên đình đi đến, nhanh, gõ vang cảnh báo, có người xông vào thiên đình. Tất cả thiên binh thiên tướng hoảng sợ, thậm chí là sắp điên rồi, bọn hắn trở thành thiên binh thiên tướng mấy chục năm, chưa từng có người nào xông vào thiên đình, hiện tại lại có người tự tiện xông vào thiên đình, đây đối với thiên đình mà nói, đơn giản là chuyện lớn chưa từng có. Lúc này, bên trong thiên đình, tại Huyền Thiên Đại Điện, đang múa hát, các lộ tiên thần tề tụ một đường, tiểu vị diện, lớn nhỏ cũng tựa như hai thái huyền vực, thành tựu tiên thần, chí cao vô thượng, không nói trường sinh bất tử, nhưng cũng có thể sống mấy trăm mấy ngàn năm. Sau khi thành tiên, chỉ cần tuân thủ quy củ của thiên đình, đối với bọn hắn mà nói, là tháng ngày tiên thần trọn vẹn, vui chơi giải trí, uống rượu ca hát, tầm hoan tác nhạc, đây mới là tháng ngày mà tiên thần nên trải qua, mỗi ngày đều chìm trong niềm vui sướng tột độ, không có cảm giác nguy hiểm, không có cảm giác áp bức, tu luyện đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Động lực duy nhất có lẽ là địa vị ở thiên đình. Bình thường khi quan sát ca múa, giải trí có thể có vị trí tốt hơn một chút, được nhiều tiên nhân tôn trọng hơn, hạ tiên phục vụ thượng tiên, thượng thần, đến thượng tiên, rất nhiều người cơ bản đều mất đi động lực tiến tới. Động lực duy nhất là tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, Trần Lâm đến không thể nghi ngờ là phá vỡ tất cả những điều này. Trực tiếp xông vào, vung tay lên, lực lượng cường đại làm cho cả thiên đình đều rung chuyển. Tựa như tận thế, ngay lập tức tất cả tiên nhân đều kinh động, thiên đế ngồi ở vị trí cao, đế hậu ngồi ở bên cạnh, không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh cùng phẫn nộ. Người đâu, nhanh chóng tra xem chuyện gì xảy ra, tại sao toàn bộ thiên đình đều rung chuyển. Dạ, lập tức một kim giáp thần nhân đi ra, kim giáp thánh nhân, trấn thủ đại tướng của thiên đình. Một thượng tiên, là một trong những thủ lĩnh của đám thiên binh thiên tướng đuổi bắt Trần Lâm trước đó. Chắp tay trước ngực, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. A, vừa rời đi chưa đầy một phút đồng hồ. Tôn kim giáp thần nhân này, tựa như một người bù nhìn, bay ngược ra, hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên uể oải suy sụp. Bệ hạ, chúng tiên đều kinh hãi. Thiên đế hỏi, Hạo Minh đại tướng, ai đã đánh bị thương ngươi? Ai dám to gan như vậy, dám tiến công thiên đình của ta? Là ta, Trần Lâm chậm rãi đi ra. Bộ bộ sinh liên, khoan thai tự đắc, một mặt khinh thường nhìn tất cả mọi người ở đây, chuẩn đế, thiên đế tu vi sao? Đáng tiếc pháp lực lỏng lẻo, tố chất thân thể thấp, nói là chuẩn đế, kỳ thật cũng chỉ là nửa bước chuẩn đế mà thôi, lợi hại hơn một chút vương giả tùy tiện bắt chẹt, đừng nói là thiên đế, coi như là những thượng thần cảnh vương giả đó, cũng đều như vậy, gọi là ngụy vương giả cảnh cũng không đủ. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta rất hiếu kỳ, tu vi của các ngươi rốt cuộc từ đâu mà có, lớn mật, thiên đế phẫn nộ, ngươi là ai? Tự tiện xông vào thiên đình ta, còn phát ngôn bừa bãi, ai bằng lòng bắt người này lại cho ta. Ta tới, lập tức một trung niên thượng thần mặc áo bào trắng đi ra. Mạc Uyên thượng thần, người có danh hiệu chiến thần của thiên đình, thượng tiên đều là tu luyện bố trí. Sau khi trở thành thượng tiên, rất nhiều người đều mất đi động lực tiến tới, rất khó trở thành thượng thần. muốn trở thành thượng thần, một là do truyền thừa, thiên đình tứ đại thượng thần, thủy thần, hỏa thần, long thần, phong thần, mà Mạc Uyên lại là người duy nhất tu luyện từ thượng tiên mà thành. Bốn người truyền thừa trở thành thượng thần, một người tự mình tu luyện mà thành thượng thần, so sánh thực lực giữa mấy người lập tức sẽ thấy, rất dễ dàng để giải thích, Mạc Uyên trở thành người mạnh nhất ngoại trừ thiên đế, hắn xuất chiến, mọi người trong nháy mắt yên tâm trở lại. Kỳ thật, khi thiên đế vừa nói ai bằng lòng bắt Trần Lâm, vài vị tượng thần có lẽ đều thấp thỏm lo âu, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi cảm xúc bao trùm nội tâm, sợ sẽ tìm đến mình, bắt mình đối diện với một tồn tại đáng sợ. Hiện tại thì tốt rồi, Mạc Uyên ra tay, cuối cùng không cần tự mình ra tay. Hơn nữa, có Mạc Uyên ra tay, bọn họ tin tưởng, nhất định sẽ hạ gục được kẻ địch. Mạc Uyên vừa bước ra, một thân chiến giáp màu trắng bạc xuất hiện trong tay, cầm trường kiếm, chỉ vào Trần Lâm nói, ngươi là người phương nào, dám một mình xông vào thiên đình ta. Ta Mạc Uyên tự nhận toàn bộ thế giới không ai không biết, nhưng lại không biết thân phận của các hạ. Trần Lâm cười, ngươi cũng không tệ, xem như là một vương giả chân chính, đáng tiếc phương pháp tu luyện quá thưa thớt bình thường, trăm ngàn sơ hở, coi như là vương giả cảnh, có lẽ cũng chỉ là một vương giả yếu nhất, nhưng có thể trở thành vương giả, cũng đáng để ta xem trọng mấy phần. Ngươi tránh ra đi, ta không muốn giết ngươi. Càn rỡ, Mạc Uyên thượng thần phẫn nộ nói, dõng dạc, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Giết, Mạc Uyên thượng thần vung kiếm chém giết Trần Lâm, kiếm pháp Trảm Thần do Mạc Uyên thượng thần tự sáng tạo. Một kiếm trảm tiên, đó cũng là lý do hắn được vinh dự là chiến thần số 1 của thiên đình. Có thể trảm giết cả thần. Chương 531, Huyền Thiên Chuẩn Đế, Trần Lâm có thể một đường đi đến đây, đồng thời trong nháy mắt hạ gục Hạo Minh đại tướng, Mạc Uyên cũng không dám chủ quan, quan trọng nhất là hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn rõ được tu vi cảnh giới của Trần Lâm. Phảng phất như đối mặt với mình là một người bình thường. Tình huống này chỉ có thể nói rõ hai điểm. Điểm thứ nhất, hắn là một người bình thường. Điểm thứ hai, tu vi của hắn mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc này hắn càng muốn tin vào điểm thứ hai. Trần Lâm chưa từng nghe qua. Thân là thượng thần, tự nhiên biết một chút bí mật người khác không biết. Nơi này căn bản không thể xem như một thế giới chân chính, mà là một thế giới tàn khuyết. Thiên đạo không hiện, đại đạo không còn, thậm chí ở một mức độ nào đó, bọn họ muốn rời khỏi thế giới này cũng không làm được. Trừ khi là có tu vi như thiên đế, người này xuất hiện ở đây, còn không biết thân phận, chỉ có thể nói rõ một điều, người này rất có thể đến từ bên ngoài, và những lời vừa rồi, rất có thể người này thật sự là một thiên đế đã là chuẩn đế, lúc này hắn mới tự mình ra tay, có chính xác hay không, chính mình sẽ xác minh. Giết, một kiếm trảm thần, Trần Lâm lắc đầu, đối mặt với một kiếm cường hãn nhất không tránh không né. Đầu ngón tay điểm ra, nhanh như chớp, thế như sấm. Cong, một tiếng, kiếm ý vừa chạm đến Trảm Thần kiếm của Mạc Uyên thượng thần. Một luồng sức mạnh lớn ập đến, Trảm Thần kiếm trong tay Mạc Uyên thượng thần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Kiếm này tên Trảm Thần, được vinh dự là tồn tại gần với kiếm của thiên đế. Nhưng theo Trần Lâm cũng chỉ là pháp bảo vương phẩm bình thường. Có thể nói, khi vào tiểu vị diện này, thứ duy nhất khiến hắn chú ý đến là dược viên mà hắn mới vào. Thần cấp linh thụ, thần cấp linh thảo, thần cấp linh tài, cái gì cũng có, khiến hắn không ngừng động lòng. Hoa cả mắt, rất muốn hái lấy, đương nhiên, hái lấy là một chuyện, mục đích lại là một chuyện khác. Nếu đã vào nơi này, Trần Lâm dự định không chút khách khí, chiếm trọn dược viên làm của riêng mình. Thiên đình này, người thức thời, tha cho chúng, không biết thời thế, diệt trừ. Mạc Uyên thượng thần tại chỗ sửng sốt, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lóe lên trong đầu, dọa đến sắc mặt trở nên ảm đạm. Mình đây là bị người ta tu thập, mình là chiến thần số 1 của thiên đình, lại bị đối thủ búng một cái, liền trong nháy mắt đánh bay Trảm Thần kiếm trong tay. Không chỉ có mình hắn, tất cả tiên thần ở đây đều bị dọa sợ, rốt cuộc người này là ai? Ngay cả chiến thần số 1 Mạc Uyên thượng thần đều bị một chiêu hạ gục. Thật là đáng sợ, e là chỉ có thiên đế mới là đối thủ của hắn. Thiên đế, e rằng thiên đế cũng đánh không thắng, người này rốt cuộc từ đâu tới? Đột nhiên xuất hiện, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, lúc này không ai rời đi. Mặc dù rung động trước thực lực của Trần Lâm, nhưng nhiều năm an nhàn đã sớm xóa đi sự nhận biết về nguy hiểm. Đối với bọn họ mà nói, Trần Lâm rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ khai sát giới. Chỉ cần bọn họ bỏ ra cái giá xứng đáng và thẻ đánh bạc. Như vậy là đủ, bọn họ không có gì nhiều, chỉ có thẻ đánh bạc là nhiều. Trần Lâm tự nhiên không biết suy nghĩ của mọi người ở đây. Một chiêu hạ gục Mạc Uyên thượng thần, nhanh chân hướng thiên đế đi đến, sắc mặt thiên đế tái xanh, nói, các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Vì tài nguyên, ta nguyện ý xuất ra một nửa chân tàng của thiên đình. Mong các hạ hạ thủ lưu tình, Trần Lâm khinh thường nói, một nửa tài nguyên, ngươi cho ta là trẻ con 3 tuổi sao? Người lớn tự nhiên là muốn tất cả. Cái gì, ngươi muốn tất cả? Trần Lâm khiến sắc mặt thiên đế đại biến, tất cả đều muốn, đó là muốn lấy mạng của mình. Hắn trở thành thiên đế, tự nhiên tất cả tài nguyên là của hắn, nhưng thiên đế không chú ý tới. Khi Trần Lâm nói ra câu này, đế hậu bên cạnh hắn lại hơi nhếch khóe môi, không những không ngăn cản, mà trong lòng còn có chút chờ mong. Đương nhiên, nụ cười và sự chờ đợi đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó là sự vui sướng tột độ. Cùng với bản thân, Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên là muốn tất cả, ngươi tự sát hay muốn ta đánh chết tươi, ngươi muốn giết ta, thiên đế sắp điên rồi. Sự xuất hiện của Trần Lâm đã khiến cuộc sống chuẩn đế 3.000 năm của hắn đi đến đỉnh cao. Hắn còn 1.000 năm để sống, vẫn chưa đến tuổi xế chiều, lúc này lại muốn giết hắn. Thiên đế nghiến răng từng chữ một, các hạ muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta. Huyệt thiên ta vô cùng cảm kích. Trần Lâm nói, huyệt thiên, thiên đế huyền thiên hay chuẩn đế huyền thiên? Thiên đế nói, các đời thiên đế của chúng ta đều dùng huyền thiên làm hiệu. Còn tên của ta, 3.000 năm rồi, ta đã gần quên đi. Đại nhân, thật ra thế giới huyền thiên này chỉ là một tiểu vị diện. Do cha của thiên đế đời trước, người đứng đầu của thiên đế ban cho, mà tiên tổ cha của chúng ta là kim tiên hàng thật giá thật. Nếu đại nhân giết ta, sẽ bị in dấu ấn báo thù. Tương lai nếu ngươi may mắn phi thăng vào tiên giới, tất sẽ bị tiên tổ của chúng ta trả thù. Trần Lâm khinh thường nói, trả thù, đừng nói là ngươi không biết hắn là hậu đại bao nhiêu đời. Cho dù là cháu ruột của hắn, muốn báo thù, ta chờ là được, báo thù, sợ hãi, căn bản không tồn tại. Trần Lâm hắn không sợ nhất chính là báo thù. Kim tiên mấy trăm vạn năm trước, bây giờ thì sao, nếu còn sống cũng là tiên vương, bởi vì tuổi thọ của kim tiên là 100 vạn năm. Tu luyện ở tiên giới không tăng lên một cảnh giới, độ khó cao gấp trăm lần, nghìn lần, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm mới đột phá một cảnh giới là chuyện bình thường. Trần Lâm đã từng nói, mình mấy trăm năm có thể thành tiên đế, nam tử hán đại trượng phu, nói ra, vậy phải giữ lời, xem ra ngươi đã đưa ra lựa chọn, nếu không tự sát, vậy thì chỉ có ta tự mình động thủ. Trần Lâm hết sức xem thường thiên đế này, một ngụy chuẩn đế, hơn nữa hắn nhìn ra, tu vi của thiên đế này hoàn toàn không phải tự mình tu luyện mà có. Loại người này chỉ biết an nhàn hưởng lạc, ca múa phế vật, giữ lại thì có tác dụng gì? Thấy Trần Lâm sắp động thủ, thiên đế cắn răng, lập tức đứng lên, chính ta đường đường là thiên đế, đệ nhất cao thủ của huyền thiên thiên đình, mặc dù đối phương vừa rồi một chiêu hạ gục Mạc Uyên. Thì thế nào, ta vẫn có khả năng hạ gục Mạc Uyên, mà điều quan trọng nhất là, ta còn có át chủ bài cuối cùng, thân là thiên đế, tự nhiên có thể khống chế huyền thiên thế giới, dùng lực lượng của huyền thiên thế giới cho ta sử dụng. Sợ gì không giết được hắn, nếu hắn muốn giết ta, vậy thì tốt, vậy liền liều mạng một trận chiến, ai thắng ai thua, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn, giết, theo một tiếng quát lớn, huyền thiên thiên đế động thủ, một người một kiếm, hướng phía Trần Lâm đánh tới, thấy thiên đế xuất kiếm, hai mắt Trần Lâm sáng lên. Trước đó, Mạc Uyên thượng thần thi triển Trảm Thần Kiếm là hạ giai vương phẩm pháp bảo. Trảm Thần Kiếm pháp là vương cấp trung phẩm kiếm pháp, mà lúc này, Huyệt Thiên Thiên Đế lại sử dụng kiếm pháp tiên cấp thập nhị phẩm. Đây hẳn là chỗ chân chính truyền thừa của Huyền Thiên chuẩn đế. Hơn nữa, chất lượng pháp lực hắn thi triển cũng vượt xa Mạc Uyên thượng thần. Chương 532, làm người thất bại, ít nhất cũng là công pháp thập nhị phẩm, còn có Thanh Thiên Đế kiếm kia, cũng là tiên khí, chỉ tiếc Huyền Thiên chuẩn đế tu vi quá kém, ngụy chuẩn đế chỉ sợ ngay cả kiếm pháp cũng chưa triệt để nhập môn. Công pháp thì mới chỉ ở mức nhập môn, uổng phí một bộ truyền thừa tiên cấp thập nhị phẩm. Truyền thừa tiên cấp thập nhị phẩm tương đương với truyền thừa đại đế. Nói đi thì nói lại, phụ thân người ta có thể là kim tiên, đương nhiên không thể thiếu phần cho con mình. Truyền thừa đại đế cũng là chuyện đương nhiên. Lần này dựa theo tàng bảo đồ của Âm Vô Địch đi vào nơi này, là đã đến đúng chỗ rồi. Theo Huyền Thiên Thiên Đế thi triển công pháp, cả người bộc phát ra khí thế cường đại, một đầu bạch hổ xuất hiện ở sau lưng, sát ý tàn phá bừa bãi, hướng phía Trần Lâm công kích. Trần Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ có công pháp lại không có cảnh giới, còn tự cho là đúng, vung tay lên, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp va chạm với công kích của Huyền Thiên Thiên Đế, lập tức tan vỡ. Huyền Thiên Thiên Đế cũng như một người bù nhìn, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, rác rưởi. Trần Lâm khinh thường nói. Huyền Thiên Thiên Đế liên tục cười khổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thất bại, lại thất bại thảm hại như vậy, không hề có lực hoàn thủ, ta vốn cho rằng dù thua cũng có thể ngăn cản hai chiêu. Ai ngờ một chiêu cũng không đỡ nổi, hơn nữa, rất rõ ràng đối phương còn chưa dùng toàn lực, đều đã động thủ, vậy thì động thủ đến cùng, át chủ bài, phải đến thời khắc mấu chốt mới dùng, chẳng phải hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất rồi sao? Ha ha ha ha, tiếng cười lớn vang lên, Huyền Thiên Thiên Đế lớn tiếng nói, ngươi biết không, ban đầu ta không muốn dùng át chủ bài cuối cùng, thế nhưng đây là ngươi ép ta. Cũng đừng trách ta, muốn giết ta sao, ngươi giết được sao? Vô cực, thái cực nghe ta hiệu lệnh, huyền thiên thế giới, cho ta động, oanh, theo một tiếng quát lớn, cảm giác áp bách từ toàn bộ thế giới trong nháy mắt dồn xuống phía Trần Lâm. Trần Lâm rất bất ngờ, một cỗ lực lượng này thật không đơn giản, phảng phất muốn nghiền nát cả người hắn, cảm giác áp bách quá lớn, bất quá, đối với Trần Lâm mà nói, quá nhỏ bé, với chiến lược hiện tại của hắn, cho dù là đặt ở bên ngoài thiên nguyên thế giới, hắn cũng có thể dễ dàng loại bỏ áp lực này. huống chi đây chỉ là một tiểu vị diện không đáng kể. Chỉ có hắn tự xưng thiên đế ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, cho rằng mình có thể trưởng khống hết thảy, có thể toàn thắng đối thủ, nhưng hắn lại không biết, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Trần Lâm mỉm cười nhìn Huyền Thiên Thiên Đế ra sức khống chế vị diện lực lượng, tựa như xem một tên hề đang biểu diễn tạp kỹ, ngay lúc Huyền Thiên Thiên Đế thao túng vị diện lực lượng. Mọi người xung quanh đều xôn xao, nghe đồn lại là thật, nghe đồn các đời thiên đế có thể điều khiển thế giới. Ta trước đó cho là tin đồn, không ngờ là thật, có biết Mặc Quyên thượng thần không? Hắn là người duy nhất trong 10 vạn năm qua dựa vào năng lực của mình trở thành thượng thần. Thậm chí còn có tin đồn hắn định khiêu chiến quyền uy của thiên đế. Thế nhưng từ sau trận chiến với thiên đế, Mặc Quyên thượng thần đã im lặng, không tu luyện nữa, từ bỏ ý định khiêu chiến thiên đế, hóa ra là vì biết thiên đế có thể điều khiển thế giới. Biết mình dù có tu luyện thế nào cũng không thể khiêu chiến thiên đế. Lúc này mới từ bỏ tu luyện, đây đương nhiên chỉ là một phần, còn một nguyên nhân là hắn biết công pháp của mình không đủ. Không đủ để hắn trở thành chuẩn đế, cũng biết tư chất của mình không đủ, cũng không đủ để hắn duy trì tu vi chuẩn đế. Thêm vào việc thiên đế có thể điều khiển vị diện, hắn lấy gì mà tranh, nếu biết trước kết quả, vì sao còn phải cố gắng? Nếu không cần cố gắng, hắn cũng liền từ bỏ nỗ lực, trở thành một con cá ươn, trở thành một vị thần tiên giống như những người khác, trực tiếp nằm ươn, cả ngày uống rượu ca hát, trở thành một tên phế vật trong mắt Trần Lâm. Đương nhiên, hắn vẫn còn tốt hơn những thượng thần khác một chút, hắn chưa hoàn toàn biến thành rác rưởi, trong lòng vẫn còn chút ý chí, chẳng qua ý chí này còn lại không bao nhiêu. Huyền Thiên Thiên Đế cười lớn nói, dám giết ta, hôm nay là ngày chết của ngươi, còn có nhớ tên ta? Ta tên là Hạo Thiên. Hạo Thiên, khẩu khí thật lớn. Vậy thì ngươi càng đáng chết hơn. Trần Lâm khinh thường nói, cái tên Hạo Thiên cũng là ngươi có thể dùng sao? Huyền Thiên Tiên Đế giận dữ hét, không phải Hạo Thiên, là Hạo Thiên, Hạo đáng Hạo. Trần Lâm nói, vậy có khác gì? Đối với ta, ngươi đã là người chết, cho nên bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Oanh, phất tay, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bùng nổ. Trần Lâm không nói nhảm nữa, vương đạo sát quyền, một quyền, vị diện lực lượng sụp đổ, khiến Huyền Thiên Tiên Đế sắc mặt đại biến. Sao có thể? Làm sao ngươi có thể phá vỡ công kích của ta? Ta là lực lượng vị diện, cho ta ngưng tụ, nhưng vị diện lực lượng không chút nào nể mặt Huyền Thiên Thiên Đế. Rõ ràng là bị một quyền vừa rồi của Trần Lâm đánh sợ. Một quyền suýt chút nữa khiến mặt vị diện sụp đổ, một khi sụp đổ, vị diện sẽ không còn tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, vị diện tuy không có thiên đạo, nhưng cũng có một tia linh tính tự chủ, tránh né nguy hiểm cũng là bản năng của chúng. Vả lại, Huyền Thiên Thiên Đế không phải là Huyền Thiên Chuẩn Đế đời đầu. Huyền Thiên Chuẩn Đế mới là chủ nhân vị diện. Bọn họ chỉ là hậu duệ, có khả năng mượn dùng lực lượng vị diện, một người là chủ nhân, một người là khách, vậy ngươi nói, lực lượng vị diện vì sao lại nghe lời một người khách? Giúp ngươi chút chuyện vặt thì được, quyết chiến sinh tử bọn chúng không bao giờ muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Huyền Thiên Tiên Đế cuống cuồng, mặc cho hắn có triệu hồi vị diện lực lượng như thế nào. Lực lượng vị diện vẫn thờ ơ, rất nhiều tiên thần cười thầm, lực lượng vị diện đối với bọn họ mà nói quả thực là núi cao sông sâu. Chỉ có thể ngưỡng vọng, thiên đế trưởng khống lực lượng vị diện. Thật sự khiến bọn họ kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét đều có, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, sự hâm mộ ghen ghét này thật vô lý, bởi vì có muốn tốt cho thiên đế giống vậy cũng không thể điều khiển được lực lượng vị diện. Nếu lúc này Huyền Thiên Thiên Đế biết được suy nghĩ của những người xung quanh, đảm bảo sẽ tức giận thổ huyết, đến lúc nào rồi mà còn tỏ vẻ không liên quan, có biết người này muốn giết ta không, mà các ngươi lại thờ ơ. Thiên đế giận dữ nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau động thủ giết hắn cho ta, giết hắn, nhưng không ai ra tay. Thủy thần lắc đầu nói, bệ hạ, người này đối phó là ngươi, còn muốn lấy đi toàn bộ tài nguyên của thiên đình, những tài nguyên này nói là của toàn thiên đình, nhưng chẳng phải thuộc về ngươi sao, đối với chúng ta có tổn thất gì, sao chúng ta phải ra tay? Hỏa thần rất tán thành nói, thủy thần nói đúng, cho nên phiền toái trước mắt, vẫn là ngài tự mình giải quyết cho tốt. Các ngươi, thiên đế tức giận đến toàn thân run rẩy, tốt, tốt thủy thần, hỏa thần, ta coi trọng các ngươi như vậy, đến lúc nguy hiểm, các ngươi lại làm ngơ. Phong thần, long thần, các ngươi cũng có lựa chọn giống thủy thần và hỏa thần sao? Long thần và phong thần nhìn nhau, hít sâu một hơi nói, bệ hạ, thật xin lỗi, chương 533, khúm núm, không cần nói, ta đều biết. Thiên đế cười khổ nói, làm thiên đế thật quá thất bại, bình thường thì một tiếng bệ hạ, đến lúc mấu chốt, ai cũng không muốn ra tay, chỉ còn lại Mặc Quyên thượng thần, không khỏi quay đầu nhìn lại Mặc Quyên, nhưng nơi đó nào còn bóng dáng Mặc Quyên, ngay cả vũ khí của hắn, Trảm Thần Kiếm cũng biến mất, phải biết Trảm Thần Kiếm lúc trước còn đang rơi dưới đất. Mặc Uyên thượng thần đã sớm chạy rồi, không biết ai đó đột nhiên hét lên một câu, Mặc Uyên thượng thần rời đi, Trần Lâm đều nhìn thấy, cũng không ngăn cản, mục tiêu hiện tại của hắn là thiên đế trước mặt. Ha ha ha, Huyền Thiên Thiên Đế đột nhiên cười ha hả, ánh mắt tràn đầy chế giễu, không ra tay thì không ra tay, chạy thì chạy, đúng, còn có đế hậu của mình. Đế hậu phảng phất đã sớm đoán được bước tiếp theo Huyền Thiên Thiên Đế muốn làm gì. trực tiếp đứng dậy, vội vàng chân sau, mặt lộ vẻ chán ghét, như thể thấy đồ vật đáng ghét nhất trên đời. Chán ghét, thiên đế triệt để tuyệt vọng, thuộc hạ trung thành tuyệt đối, người vợ yêu thương nhất, tất cả đều bỏ rơi hắn, lợi ích, không, là do bọn họ đều bị cuộc sống hủ tục làm cho mục ruỗng. Đánh mất bản thân, đánh mất dã tâm, chỉ cần sống sót thì hơn mọi thứ. Phù phù, Huyền Thiên Thiên Đế đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trần Lâm nói. Ta nguyện ý, ta cái gì cũng nguyện ý, xin đừng giết ta, hết thảy tài nguyên đều là của ngươi, bao gồm cả vị trí thiên đế của ta. Trần Lâm khinh thường nói, vị trí thiên đế ngươi cứ về mà làm cho tốt, ta không thèm, còn tài nguyên, trước tiên lấy công pháp tu luyện của ngươi ra đi. Thiên đế quỳ xuống, chúng tiên thần nhìn nhau, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng mỗi người, không hiểu vì sao, họ luôn cảm thấy, rất có thể thiên đế bây giờ, sẽ là tương lai không xa của họ, nhưng rất nhanh họ liền quên đi ý nghĩ này trong đầu. Bởi vì họ biết nghĩ nhiều cũng vô ích, thay vì nghĩ lung tung, chi bằng đối mặt với thực tại, Huyền Thiên Thiên Đế đây là đã hoàn toàn buông xuôi, đối mặt với Trần Lâm, ý định phản kháng cũng không có, trực tiếp lấy hết những thứ muốn đưa ra, lật tay một cái, đặt trước mặt Trần Lâm. Đây là một cuốn công pháp được ghi trên sách gia thú, tên là Huyền Thiên Kinh, chính là công pháp tu luyện Huyền Thiên Chuẩn Đế để lại. Bên trên ghi chép công pháp thập nhị phẩm tên là Huyền Thiên Kinh, còn kiếm pháp là Huyền Thiên Trảm, bên ngoài còn ghi chép mấy môn bí pháp, tất cả đều là bí pháp thần cấp, thậm chí ở trang cuối cùng còn ghi lại một môn công pháp Đại Đạo Kim Tiên Tàn Khuyết. Vì sao nói tàn khuyết? Bởi vì đây chỉ là một chiêu công pháp. Trần Lâm liếc qua, cũng không thèm nhìn. Còn có, Trần Lâm tiếp tục hỏi, Huyền Thiên Thiên Đế nói, còn, tất cả đều ở trong bảo khố thiên đế của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi, một chén trà thời gian, xuyên qua mấy đại điện, đi đến trước một tòa đại điện thật lớn, ba chữ tàng bảo khố xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Thiên đế khung núng nói, trong thiên đình chúng ta có một dược viên, nơi đó trồng đủ loại linh tài, cứ đến mùa tu hoạch, ta đều sẽ cho người hái về, để vào bảo khố, sau đó ban thưởng cho hạ thần, còn những bảo vật thực sự thì ta đều giữ lại. Tiến vào bảo khố, Trần Lâm thật sự bị bảo vật trước mắt làm choáng váng. Huyền Thiên Thiên Đế cũng đưa một cuốn sổ ghi chép, một cuốn sổ dày cộp, bên trên ghi chép tất cả bảo vật trong tàng bảo khố. Trong đó, linh dược thần cấp 1.300 gốc, linh dược vương phẩm 35.000 gốc, linh tài thần cấp 920 món, linh tài vương phẩm 1.900 món, những bảo vật khác hơn 2 vạn món, có thể so sánh với tàng bảo khố của Ngọc Hư Tiên Môn. So với Thái Ất Sơn còn nhiều hơn mấy lần, Thái Ất Sơn, tuy Trần Lâm tu hoạch được không ít, còn có thêm Thâm Hải Đế Thành, nhưng bảo vật cũng bị chia đôi, cũng không thể một mình hưởng, mình nhận được một nửa, nửa còn lại chia cho các sơn môn khác, thời gian kinh doanh vẫn còn ngắn. Đại nhân, ngài xem, Trần Lâm hết sức hài lòng nói, Hạo Thiên, nếu ngươi thức thời như vậy, ta sẽ không giết ngươi, nhưng thấy ngươi cũng có tài kinh doanh tài nguyên, ta ngược lại cho ngươi một cơ hội tốt, tiếp tục làm thiên đế của ngươi, nhưng ta phải để lại chút thủ đoạn trên người ngươi. Nói xong, một hạt giống tâm linh tiến vào trong cơ thể Huyền Thiên Thiên Đế. Khống chế tâm linh, Huyền Thiên Thiên Đế trong nháy mắt bị hắn khống chế, trở thành con rối của Trần Lâm. Đại nhân, trước đây cung kính là vì sợ, còn bây giờ cung kính là biểu hiện của sự thần phục hoàn toàn. Trần Lâm nói đi, còn có gì giấu ta? Huyền Thiên Thiên Đế nói, đại nhân, thật ra nếu ngài muốn lấy tài nguyên, thì những thứ chân tàng của bốn vị thượng thần phong, hỏa, thủy, long cũng không ít, bốn người bọn họ đều nhận được truyền thừa của tổ tông. Mấy trăm vạn năm truyền thừa, tuy so với tàng bảo khố của thiên đế ta thì kém hơn, nhưng ít nhất cũng có 3-4 phần nhiều như vậy. Còn về Mặc Nguyên thượng thần, hắn là tự mình tu luyện thành, mà thời gian tu luyện thành thượng thần cũng không dài, chân tàng có lẽ không nhiều, mà phần lớn tài nguyên lấy được đều dùng để tu luyện. Còn có đế hậu của ta, mạch đế hậu bọn họ cũng là một mạch tương truyền, thật ra ta và nàng căn bản không có tình cảm, chỉ là hợp tác vì trách nhiệm. Trần Lâm nói, ngươi thấy bọn họ vừa rồi bỏ mặc sinh tử của ngươi, nên chọn trả thù bọn họ. Dù Huyền Thiên Thiên Đế bị hắn khống chế, nhưng đây là sự phục tùng 120% của hắn. Còn sự thù hận trước đó vẫn khắc sâu trong lòng. Huyền Thiên Thiên Đế toàn thân khẽ run, vội vàng nói, đại nhân, ta có thể thề với trời, ta Hạo Thiên tuyệt đối không có nửa phần ý trả thù. Ta hoàn toàn là vì đại nhân nghĩ, dĩ nhiên nếu đại nhân đạt được chân bảo của bọn họ, ta cũng xem như gián tiếp báo thù. Trần Lâm tin tưởng lời của Huyền Thiên Thiên Đế 12 phần. Bởi vì hắn biết, dưới sự khống chế của hạt giống tâm linh của mình, hắn không thể nào lừa gạt mình, càng như vậy, càng khiến hắn thấy bất ngờ. Cũng tốt, vậy thì tìm bọn hắn, những người này, chân tàng đến mua lấy may mắn. Một lần nữa trở lại Huyền Thiên Đại Điện, thế mà không ai rời đi, ca múa trước đó dừng lại, hiện tại lại tiếp tục vang lên. Uống rượu, khoan khoái vui sướng, Trần Lâm mang theo Huyền Thiên Thiên Đế xuất hiện, còn lại tiên thần thế mà không hề có ý định dừng lại. Lửa giận của Huyền Thiên Thiên Đế trong nháy mắt bốc cháy lên. Trước đó mình gặp nạn, các ngươi bỏ qua, hiện tại chủ nhân đến các ngươi vẫn bỏ qua. Bỏ qua hắn, Huyền Thiên Thiên Đế có thể chấp nhận, thế nhưng bỏ qua chủ nhân của hắn, đây là trắng trợn đánh vào mặt hắn, cơn giận này sao có thể dễ dàng buông xuống. Hừ lạnh một tiếng, Huyền Thiên Thiên Đế vung tay đánh về phía một thượng tiên gần đó. Vị thượng tiên này đúng lúc là thủ hạ của thủy thần. Vậy thì lấy ngươi khai đao vậy. Một chiêu, vị thượng tiên này tại chỗ bị đánh chết, máu tươi chảy lênh láng, người chết rồi, khiến mọi người kinh hãi. Các tiên nữ đang khiêu vũ vội vàng chạy trốn, miệng phát ra tiếng thét chói tai, giết người, thiên đế giết người. Huyền Thiên Thiên Đế lạnh lùng liếc nhìn các tiên nữ, hừ lạnh nói, câm miệng hết cho ta, bằng không thì chết. Sát ý cường hãn trong nháy mắt bùng phát. Chương 534, Huyền Thiên mạnh mẽ trỗi dậy. Bệ hạ, tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng, mặt sợ hãi nhìn Huyền Thiên Thiên Đế. Huyền Thiên Thiên Đế lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính nói với Trần Lâm, đại nhân, xin mời ngồi. Trần Lâm cũng không khách khí, trực tiếp đi đến vị trí của Huyền Thiên Thiên Đế, ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn chúng sinh. Giờ khắc này, Trần Lâm cuối cùng hiểu, vì sao rất nhiều người đều thích quyền thế, thì ra khi có quyền thế thật sự khiến người ta mê mẩn. Bất quá đây cũng là đối với người khác mà nói, đối với Trần Lâm mà nói, quyền lợi nào có thực lực quan trọng, có thực lực, còn gì không có được. Quyền lực, chỉ là lực quyền, nắm đấm đủ cứng, cái gì quyền lực cũng có. Trần Lâm nói, cho các ngươi hai lựa chọn, giao ra hết thảy tài nguyên, tha cho các ngươi khỏi chết. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không giao tài nguyên, như vậy thì phải chết. Chết rồi, tài nguyên vẫn là của hắn. Trần Lâm, một thế giới bị hắn xem thường, trong lòng hắn không hề có chút gánh nặng nào. Một đám tiên thần xôn xao, dồn dập nhỏ giọng nghị luận với nhau, muốn tài nguyên còn không bằng muốn mạng của bọn họ. Thủy thần đứng dậy đầu tiên nói, các hạ lấy đi tài nguyên của thiên đế, chẳng lẽ còn muốn lấy hết tài nguyên của chúng ta sao? Ta không tin ngươi thật sự có thể giết được chúng ta. Trần Lâm cười, giết các ngươi vậy thì tốt, ta liền thành toàn cho ngươi vậy. Trần Lâm vung tay đánh về phía thủy thần. Thủy thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Lâm một chưởng đánh chết tại chỗ. Chết rồi, các tiên thần còn lại không khỏi bị dọa choáng váng, toàn thân run rẩy. Bọn họ phát hiện bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ Trần Lâm đã ra tay như thế nào. Trần Lâm nói với Huyền Thiên Thiên Đế, ngươi đi phụ trách lấy hết tài nguyên của ngươi vừa rồi cho ta. Dạ, chuyện này Huyền Thiên thích làm nhất, xét nhà diệt tộc sao? Huyền Thiên thế giới nhìn như rất lớn, kỳ thật rất nhỏ, nhất là trong tình huống Huyền Thiên Thiên Đế có thể mượn dùng sức mạnh vị diện. Chỉ cần ngươi còn ở Huyền Thiên thế giới, hắn đều có thể dò xét được, còn có gì có thể giấu giếm được sức mạnh vị diện. Sức mạnh vị diện tuy không phải thiên đạo, nhưng cũng có linh tính của riêng mình. Phù phù, tử vong cuối cùng rơi xuống trên người bọn họ, dọa một đám tiên thần cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Lúc này bọn họ mới ý thức được, cảm giác trước đó của họ là thật, bọn họ thật sự đi theo vết xe đổ của Huyền Thiên Thiên Đế. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nguyện ý dâng ra hết thảy tài nguyên của mình. Hỏa thần vội vàng nói, còn có ta, còn có ta. Phong thần theo sát phía sau, Long thần trực tiếp dứt khoát, đưa vũ khí mình mang theo. Long thần thương lên, đại nhân, đây là long thần thương của ta, so với vũ khí của Mạc Uyên tốt hơn nhiều, chỉ kém thiên đế kiếm, ta xin hiến cho đại nhân. Long thần thương xếp thứ hai trong các loại vũ khí, thần cấp pháp bảo, quả thực kém hơn thiên đế kiếm, nhưng so với vũ khí của Mạc Uyên thì tốt hơn nhiều. Một cái là vương cấp trung phẩm, một cái là thần cấp trung phẩm, ở giữa kém mấy cấp bậc. Trần Lâm tiện tay tu vào, phong thần và hỏa thần thấy long thần đã hy sinh lớn như vậy, làm sao dám giấu giếm, đây chính là thủ đoạn cứu mạng. Nhìn xem thủy thần, ngang ngược càn rỡ đi, một trưởng liền bị đánh chết rồi, ta gió túi, cũng nguyện ý hiến cho đại nhân, còn có ta, hỏa thần roi. Trần Lâm không từ chối ai cả, mấy pháp bảo này tuy đẳng cấp không cao, nhưng lúc này hắn đang muốn vơ vét toàn bộ Huyền Thiên thế giới, tự nhiên không bỏ qua. Còn về tài nguyên của bọn họ, giao cho Huyền Thiên Thiên Đế đi kiểm kê, mệnh lệnh của hắn, Huyền Thiên Thiên Đế sẽ vô điều kiện hoàn thành. Ba ngày sau, toàn bộ Huyền Thiên thế giới đều ở trong một mảnh kêu than. Trần Lâm đi đến đâu, cỏ không mọc lên được đến đó, hết thảy chân bảo đều bị hắn lấy đi, dược viên vẫn giao cho Huyền Thiên Thiên Đế quản lý. Ba ngày, Trần Lâm cuối cùng đã đi, ngũ đại thượng thần chỉ còn lại bốn người, đều thở dài một hơi, vị sát thần này cuối cùng cũng đi rồi, chỉ là đáng tiếc mấy trăm vạn năm chân tàng của hỏa thần nhất mạch cứ như vậy mà không còn. Ta còn mặt mũi nào sau khi chết đối mặt với tổ tông? Thiên Đế bệ hạ, nói đến lần này ngươi cũng là đồng lõa, người này thật sự là đến từ bên ngoài, khó trách các tiền bối đều nói bên ngoài nguy hiểm, bảo chúng ta đừng đi ra ngoài. Câu nói đó thật ứng nghiệm. Huyền Thiên Thiên Đế hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nên cảm thấy may mắn vì đại nhân không đại khai sát giới, chỉ lấy đi hết thảy chân tàng của các ngươi. Nhìn xem thủy thần nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.